sự việc có hơi nghiêm trọng. Diệp Huyền có hơi không hiểu, sao thế? Lục Vân Tiên nhìn hắn, Lục sư tỷ bị thương rồi. Lục sư tỷ. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì bỗng phát hiện sắc mặt Cổ lão và Thanh Trĩ đều trở nên nghiêm nghị. Diệp Huyền nhìn Cổ lão trầm giọng nói, Lục sư tỷ là người có thực lực mạnh nhất ở kiếm tông hiện giờ. Có thực lực mạnh nhất? Nghe vậy thì Diệp Huyền hiểu ngay, người có thực lực mạnh nhất lại bị thương. Sắc mặt Diệp Huyền cũng trở nên vô cùng nghiêm nghị. Lục Vân Tiên trầm giọng nói, đối phương có thể sẽ nhắm vào tiểu sư đệ, thế nên Lục sư tỷ mới chuẩn bị phái ta đi đón ngươi, không ngờ ngươi lại tới rồi, dọc đường có gặp chuyện gì ngoài ý muốn không? Diệp Huyền trầm giọng nói, gặp người của âm linh tộc. Lục Vân Tiên khẽ chau mày, quả nhiên mục tiêu của bọn họ là ngươi. Cổ lão bỗng nhiên hỏi, có liên lạc được với tông chủ không? Lục Vân Tiên cười khổ, không liên lạc được, Lục sư tỷ đã thử rồi, tông chủ đã rời khỏi nơi này, đến một nơi cực kỳ xa. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, Lục Vân Tiên bỗng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa. Ngay sau đó, sắc mặt hắn ta bèn thay đổi, nữ nhân đó lại xuất hiện rồi, đi thôi. Nói đoạn, hắn ta bèn hóa thành một đường kiếm quang và biến mất. Ba người Diệp Huyền cũng vội vã theo sau. Trên bầu trời, một lục y nữ tử cầm kiếm đứng sừng sững, ở phía đối diện nàng là ma bào nữ tử. Ma bào nữ tử chắp hai tay ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên tinh không, không biết đang nhìn gì. Nữ tử cầm kiếm kia đang quan sát ma bào nữ tử, nàng đang định ra tay thì lúc này, ma bào nữ tử lại lên tiếng, Lục cô nương, đợi một lát đã, ngươi muốn đánh thì đợi tí nữa âm linh tộc chúng ta sẽ làm một trận ra trò với kiếm tông các ngươi. Nữ tử cầm kiếm khẽ chau mày, ngươi đang đợi cái gì? Ma bào nữ tử khẽ mỉm cười, đợi một nữ tử rời đi. Nghe vật, nữ tử cầm kiếm bèn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không xa xôi. Ở một tinh không nào đó, một nữ tử váy trắng ngực không xuất hiện, nơi nàng đi qua, không gian ở đó liên tiếp nứt vỡ. Rất nhanh sau đó, nàng đã tới được một tinh không tĩnh mịch, nữ tử nhìn tinh không yên ắng ấy, đang định ra tay thì đúng lúc đó, một nam tử trung niên bỗng nhiên xuất hiện ở phía cách nàng không xa. Người tới chính là Việt Bạch, ngày trước đã từ Lục Duy xuống hạ giới để tìm thiên đạo. Việt Bạch nhìn nữ tử váy trắng, khẽ cười, chúng ta muốn mời cô nương tới Liên Hợp Điện uống trà, cô nương sẽ không từ chối đâu nhỉ. Dứt lời, cỡ khoảng chục luồng khí tức lớn mạnh bỗng nhiên xuất hiện xung quanh nữ tử váy trắng. Tất cả đều là cường giả phá hư cảnh đỉnh phong. Khoảng chục cường giả phá hư cảnh đỉnh phong, thế trận này có thể nói là vô cùng kinh khủng. Lúc này, Việt Bạch lại mỉm cười, nói, cô nương cứ yên tâm, chỉ cần tên Diệp Huyền kia giao thử ốc ra thì chúng ta chắc chắn sẽ không làm hại đến cô nương. Trên tinh không, nữ tử váy trắng liếc nhìn Việt Bạch, vẻ mặt nàng bình tĩnh vô cùng. Việt Bạch cũng nhìn nữ tử váy trắng, mặc dù trên mặt hắn ta là nét tươi cười, song trong lòng lại đang đề cao cảnh giác. Bọn họ vẫn không dám khinh thường nữ nhân này, dẫu sao thì người bình thường cũng không thể đi đến nơi này. Lúc này, nữ tử váy trắng bỗng nhiên chỉ vào mình, lấy ta để uy hiếp hắn. Việt Bạch mỉm cười, coi như là vậy. Nói đoạn, hắn ta liếc nhìn những cường giả phía xung quanh rồi tiếp tục, nếu các hạ thông minh thì sẽ không đưa ra lựa chọn ngu ngốc đâu, bởi lẽ như vậy rất thiếu sáng suốt. Nữ tử váy trắng nhìn Việt Bạch, khoảnh khắc ấy nàng chẳng biết phải đáp lời như thế nào. Lúc này, Việt Bạch bỗng ra hiệu mời bằng tay, các hạ, Liên Hợp Điện chúng ta đã chuẩn bị xong trà ngon, mời các hạ. Nữ tử váy trắng lắc đầu, khẽ nói, xem ra là ta đã quá nhân từ rồi. Việt Bạch híp mắt lại, hắn ta khẽ siết chặt tay phải, ngươi định đưa ra lựa chọn ngu ngốc sao? Nữ tử váy trắng xòe tay ra, một thanh kiếm bèn xuất hiện. Chỉ trong chớp mắt, hàng chục đầu người đồng loạt bay lên cùng với những cột máu, mùi máu tanh nồng nặc xộc tới. Khoảnh khắc ấy, trừ Việt Bạch ra thì tất cả những cường giả siêu cấp xung quanh đều ngã xuống. Những cường giả này gục ngã, đầu của bọn họ lìa khỏi cổ, đôi mắt thì tràn ngập vẻ hoang mang. Bọn họ chết mà chẳng rõ tình hình, cũng chẳng rõ tại sao mình lại chết. Đây chính là suy nghĩ còn sót lại trong đầu những cường giả này. Một kiếm đã giết hết sạch. Việt Bạch sững sờ. Khoảnh khắc ấy, hắn ta nghi ngờ mình đang nằm mơ. Sao những cường giả phá hư cảnh lại bị miểu sát như vậy? Đúng là không hề chân thật một chút nào. Lúc này, nữ tử váy trắng phía xa xa bỗng lên tiếng, tới từ đâu? Nghe vậy, Việt Bạch bèn hoàn hồn. Hắn ta liếc nhìn nữ tử váy trắng như đang nhìn một tên ác quỷ vậy. Ngươi định làm gì? Lúc này hắn ta thực sự sợ hãi. Một kiếm đã có thể nhanh chóng kết liễu hàng chục cường giả phá hư cảnh đỉnh phong. Dù có là cường giả quy nguyên phá giới thì cũng không làm được điều này. Nữ nhân trước mắt là cường giả độ nhất cảnh sao? Cả người Việt Bạch đều sững sờ. Đúng lúc đó, nữ tử váy trắng chậm chậm nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó, nàng bỗng quay đầu nhìn. Trên bầu trời cách đỏ cả trăm vạn dặm, có một tòa đại điện cao to sừng sững. Tòa đại điện vắt ngang qua bầu trời, trông cổ kính và thần bí vô cùng. Liên Hợp Điện. Có thể nói, đây là một trong những nơi mạnh nhất và cũng là nơi thần bí nhất của Lục Duy. Nơi này được chia làm Văn Điện và Võ Điện. Văn Điện bao gồm những học giả, còn Võ Điện thì toàn là những cường giả đẳng cấp của Lục Duy. Lục Duy có 7 vị cường giả tuyệt thế, mà trong đó Võ Điện đã chiếm mất 2 người. Trên bầu trời của Liên Hợp Điện có một nam tử ấy mặc ngân giáp, trong tay là một cây ngân thương. Người này chính là Tiết Tử Y, một trong lục đại cường giả của Lục Duy. Hắn ta cũng chính là người bảo vệ của Liên Hợp Điện. Chức trách của hắn ta chính là bảo vệ Liên Hợp Điện, khiến những kẻ thích giở trò phải e dè. Có hắn ta trấn thủ, vạn năm nay Liên Hợp Điện chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Đúng lúc đó, Tiết Tử Y bỗng nhiên mở mắt, hắn ta ngẩng đầu nhìn, quát, hỗn xược, ai dám coi thường bổn điện. Nói đến đây, một đường kiếm quang bỗng nhiên xoẹt qua cổ họng hắn ta. Phập, một trong lục đại cường giả Lục Duy, Tiết Tử Y đầu lìa khỏi cổ, máu chảy thành sông. Khoảnh khắc rơi đầu, trong mắt Tiết Tử Y tràn ngập vẻ khó tin. Đường kiếm quang kia nhanh đến mức hắn ta không kịp trở tay. Đây là kiếm nhanh nhất, mạnh nhất mà hắn ta từng thấy, và cũng là lần duy nhất hắn ta không thể đánh trả. Không phải hắn ta không muốn đánh trả mà là hắn ta không thể đánh trả. Đường kiếm đó đã chém đứt tất cả của hắn ta. Đến linh hồn của hắn ta cũng không thể chạy thoát. Đường kiếm đó đã xóa sổ hắn ta. Mà đường kiếm đó sau khi chém Tiết Tử Y xong lại không hề biến mất, nó tiến thẳng vào Liên Hợp Điện. Có điều, khi chuẩn bị chém tới Liên Hợp Điện thì Liên Hợp Điện bỗng rung chuyển. Ngay sau đó, một đường hắc quang xông thẳng lên trời. Đại trận bảo vệ của Liên Hợp Điện. Hàng vạn năm nay, đại trận của Liên Hợp Điện chưa từng xuất hiện. Tuy nhiên, đại trận này vừa tiếp xúc với đường kiếm quang kia đã lập tức hóa thành hư vô. Ngay sau đó, đường kiếm quang lại thâm nhập vào Liên Hợp Điện. Huỳnh! Cả Liên Hợp Điện trực tiếp hóa thành hư vô, bên trong đó, vô số cường giả ngã gục. Khoảnh khắc ấy, cả Lục Duy đều chấn kinh. Vô số cường giả chạy tới Liên Hợp Điện để xem có người ra tay với Liên Hợp Điện rồi sao. Là ai? Hiện giờ Lục Duy không có thế lực nào có thể hủy diệt Liên Hợp Điện cả. Mà lúc này, có người lại ra tay với Liên Hợp Điện. Xung quanh Liên Hợp Điện đã bị tàn phá, có rất nhiều cường giả của Liên Hợp Điện, bọn họ đều há hốc mồm, những người này là những người đã trốn thoát từ trước đó. Vào lúc người bảo vệ Liên Hợp Điện, Tiết Tử Y bị giết, có một đám người đã chạy ra ngoài. Khi đại trận của Liên Hợp Điện xuất hiện, lại có một đám người nữa chạy ra ngoài, có điều số lượng những người này không nhiều. Có thể nói, dưới một kiếm này, người trong Liên Hợp Điện đã chết gần hết. Máu tanh! Lúc này, những người này vẫn còn chưa biết rốt cuộc là ai đã xuất kiếm. Điều quan trọng nhất là linh khí hiện giờ đang biến mất với tốc độ cực nhanh. Bên trong Liên Hợp Điện có một đường linh mạch này là linh mạch tốt nhất ở Lục Duy vũ trụ, cũng nhờ có linh mạch này mà linh khí ở Lục Duy mới cân bằng được. Do đường linh mạch này là nòng cốt của đại trận bảo vệ, thế nên khi linh mạch bị hủy thì linh trận bảo vệ Liên Hợp Điện sẽ biến thành vô dụng. Không chỉ ở nơi này, mà linh khí ở rất nhiều nơi trên Lục Duy cũng đang bắt đầu biến mất. Vấn đề này nghiêm trọng vô cùng. Sắc mặt những học giả của Văn Điện khó coi vô cùng. Ở tinh không xa xôi nào đó, nữ tử váy trắng thu hồi tầm mắt rồi quay sang nhìn Việt Bạch. Việt Bạch cũng nhìn chằm chằm nàng và nói, ngươi là cường giả độ nhất cảnh. Nữ tử váy trắng liếc nhìn hắn ta, độ nhất, cái thứ rác rưởi gì thế? Nói đoạn, nàng đã xuất hiện ở chỗ cách đó cả vạn dặm, mà cơ thể Việt Bạch cũng dần trở nên hư ảo. Việt Bạch nhìn bầu trời xa xa, đầu óc trống rỗng. Độ nhất, đây không gọi là cảnh giới cao nhất đã biết ở ngũ duy hiện tại, Lục Duy lại càng thế. Thoát khỏi đại đạo, không còn ở trong đại đạo, đây chính là độ nhất. Từ xưa đến nay cảnh giới này chỉ nằm trong truyền thuyết. Mà vừa rồi, sau khi chứng kiến cảnh tượng nữ tử váy trắng giết người trong tích tắc, Việt Bạch biết nữ nhân trước mắt này ít nhất cũng phải ở độ nhất cảnh. Bởi lẽ hắn ta là cường giả bán bộ độ nhất cảnh, hơn nửa vạn năm trước hắn ta đã đạt được cảnh giới này. Tuy nhiên, câu nói vừa rồi của nữ tử váy trắng khiến hắn ta điên lên. Độ nhất, cái thứ rác rưởi gì thế này? Nàng còn trên cả độ nhất ư? Ngũ duy thiên đạo, đồ nham hiểm nhà ngươi. Đây chính là suy nghĩ cuối cùng của Việt Bạch. Ở một tinh không xa xôi, nữ tử váy trắng xuyên qua không gian, sắc mặt nàng bình tĩnh vô cùng, đôi mắt tĩnh lặng không gợn sóng. Đúng lúc nàng chuẩn bị rời khỏi Lục Duy thì một lão già bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Lão già nhìn nữ tử váy trắng, lão phu là người bảo vệ vũ trụ này, các hạ có biết một kiếm vừa rồi của mình đã hủy hoại căn nguyên của Lục Duy hay không? Các hạ có biết vô số linh khí đang dần biến mất không? Cả Lục Duy, nữ tử váy trắng bỗng lên tiếng, người có ý kiến? Nói đoạn, nàng quay người và chém kiếm. Vụt, kiếm của nữ tử váy trắng bay đi cả vạn dặm, nơi mà kiếm đi qua, núi sông đều sụp đổ. Kiếm của nàng đã đả thương Lục Duy trầm trọng. Lúc này Lục Duy như thể đã bước tới ngày tận thế. Nếu như nói đường kiếm thứ nhất chỉ mới làm chao đảo căn nguyên của vũ trụ này thì đường kiếm thứ hai trực tiếp hủy hoại luôn cả vũ trụ. Kiếm của nữ tử váy trắng đả thương cả Lục Duy, khoảnh khắc ấy, bản nguyên của Lục Duy đều bị hủy diệt, ít nhất phải hơn một nửa. Có thể nói, linh khí thế giới mà vạn năm nay Liên Hợp Điện cất công tu sửa đã sụp đổ dưới kiếm của nữ tử váy trắng. Lão già trước mặt nữ tử váy trắng sững sờ. Sức mạnh này vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn ta, hậu quả của nó càng khiến hắn ta khó mà hình dung nổi. Lão già nhìn nữ tử váy trắng, run rẩy nói, rốt cuộc ngươi là ai? Nữ tử váy trắng không thèm để ý đến lão già, nàng đã xuất hiện ở một nơi cách đó hàng nghìn dặm, mà phía sau nàng, cơ thể của lão già kia đang dần trở nên hư ảo. Lão già hóa đá ngay tại chỗ, trong mắt là vẻ không thể tin được. Hắn ta biết mình đã chết rồi, mà hắn ta lại không hề trông thấy nữ tử váy trắng kia xuất kiếm kiểu gì. Hắn ta đã bị miểu sát, rốt cuộc nàng là quái vật phương nào? Ở một tinh không nào đó, nữ tử váy trắng lại dừng lại. Phía đối diện nàng là một bạch ảnh. Lục Duy thiên đạo, đường kiếm vừa rồi của nữ tử váy trắng đã đả thương bản nguyên của vũ trụ này, mà người bị thương nặng nhất, trừ người của vũ trụ này ra thì còn có thiên đạo. Thiên đạo nhìn nữ tử váy trắng và hỏi, tại sao ngươi lại làm như vậy? Nữ tử váy trắng bước đến trước mặt thiên đạo nhìn chăm chăm vào nàng, kiếm của ngươi khiến vô số sinh linh chết thảm, thực lực của ngươi mạnh như vậy mà tại sao lại không có một chút lòng nhân từ nào như thế? Lòng nhân từ, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nữ tử váy trắng dừng bước, nhìn thiên đạo, đã rất lâu rồi ta không còn dùng đến cái thứ đó. Thiên đạo nhìn nàng, kiếm của ngươi đả thương cả vũ trụ, đây chính là ác nhân, ngươi không sợ ác quả sao? Nữ tử váy trắng nhìn thẳng vào thiên đạo, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, nhân quả, đó là thứ để trói buộc người phàm mà thôi. Đôi đồng tử của thiên đạo co lại, ngươi, đúng là không ở trong đại đạo. Với đầu nàng chỉ đoán, song giờ đã có thể chắc chắn rồi. Nữ nhân trước mắt này là cường giả độ nhất cảnh. Nàng đã không còn ở trong đại đạo, nhân quả sao có thể dính dáng đến nàng chứ? Nghĩ tới đây, thiên đạo không khỏi ai oán. Tại sao nữ nhân trước mắt này lại xuất kiếm? Bởi lẽ cường giả lục duy đi giết nàng, đây mới là nhân, còn nàng xuất kiếm, điều này đối với vũ trụ này mà nói thì chính là quả. Đây là ác quả của cường giả lục duy và lục duy vũ trụ. Lúc này, nữ tử váy trắng bỗng nhiên xòe tay ra, một thanh kiếm bèn xuất hiện trên lòng bàn tay nàng, nàng nhìn thiên đạo và nói, ta thấy thế giới này của các ngươi có hơi ngứa mắt đấy. Nghe vậy, sắc mặt thiên đạo bèn thay đổi, nàng vội vàng hành lễ, mong ngươi hãy hạ thủ lưu tình, nương tay với vũ trụ này. Nàng biết, sự sống chết của lục duy vũ trụ chỉ nằm trong một ý nghĩ của nữ tử váy trắng thôi. Nữ nhân trước mặt này hoàn toàn có thực lực để hủy diệt lục duy. Lần này thì liên hợp điện gay go rồi. Không những khiến chính mình tổn thất mà còn liên lụy tới cả lục duy vũ trụ. Nghĩ tới đây, thiên đạo lại hành lễ, mong các hạ hãy hạ thủ lưu tình. Nữ tử váy trắng liếc nhìn nàng, một lát sau mới nói, ta sẽ suy nghĩ. Thiên đạo, nhất niệm thiện, vạn thủy thiên sơn. Nhất niệm ác, thương hải tăng điền. Suy nghĩ, bầu không khí bỗng nhiên trở nên an tĩnh. Thiên đạo trầm mà không lên tiếng. Phản kháng. Nàng biết, dù phản kháng thế nào thì cũng thành công cốc cả thôi. Xin tha thì có lẽ còn có cơ hội sống sót. Một lát sau, nữ tử váy trắng bỗng nhiên cúi đầu nhìn xuống phía dưới, chỉ vào một nơi nào đó, trông thấy kiếm tu kia không? Thiên đạo nhìn xuống phía dưới, một lát sau mới khẽ hỏi, kiếm tu thiếu niên kia sao? Nữ tử váy trắng gật đầu, đúng vậy. Thiên đạo nhìn về phía nàng, hắn làm sao? Nữ tử váy trắng nhìn thiên đạo, hắn chính là ca ca của ta. Thiên đạo. Nữ tử váy trắng đi về phía xa xa, lúc đi ngang qua thiên đạo, nàng bỗng nói, không lâu sau hắn sẽ tới đây, ngươi hiểu ý của ta chứ? Thiên đạo gật đầu, ta hiểu, ta sẽ thu xếp ổn thỏa. Nữ tử váy trắng gật đầu, một lát sau, nàng đã ở mãi phía tận cùng tinh không. Trông thấy cảnh tượng ấy, thiên đạo bèn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không ai nhìn thấy trán nàng đã ướt đẫm mồ hôi, bởi lẽ khoảnh khắc ban nãy nàng cảm nhận được sát ý. Nàng biết, nữ nhân này thực sự muốn hủy diệt cả vũ trụ, mà nữ nhân đó cũng có năng lực để hủy diệt vũ trụ này. Sở dĩ đối phương từ bỏ có lẽ là do kiếm tu thiếu niên kia. Nghĩ tới đây, thiên đạo bèn cúi người nhìn xuống phía dưới, trong mắt nàng thoáng vẻ nghi hoặc. Ca ca của nàng ta ư? Khoảng một khắc sau, nữ tử váy trắng tới trước một bức tường, đây chính là tường chắn của vũ trụ. Trong lịch sử từ trước đến nay của lục duy, chưa một ai có thể băng qua bức tường chắn này. Nữ tử váy trắng bước tới trước bức tường chắn, nàng khẽ phất tay phải, một đường kiếm quang bèn bay ra, chỉ trong chớp mắt, bức tường kiên cố kia đã bị chém bay, tạo thành một khe nứt. Đúng lúc đó, có một giọng nói già nua vang lên từ khe nứt ấy, phàm nhân không hiểu chuyện kia, ngươi dám nhòm ngó tới đạo giới, ngươi muốn thần hồn tan. Lúc này, nữ tử váy trắng đã bước vào. Một lát sau, một cái đầu nhốm máu đã lăn ra khỏi khe nứt. Sau khi nữ tử váy trắng bước vào khe nứt, ở một tinh không nào đó, lục duy thiên đạo quay người nhìn, dần dần, sắc mặt nàng trở nên nghiêm trọng chưa từng thấy. Vậy mà nữ nhân kia đã rời đi rồi. Nàng đã rời đi. Khoảnh khắc ấy, hai tay thiên đạo run lẩy bẩy. Độn nhất, là không chỉ có vậy thôi đâu. Ngũ duy vũ trụ. Bên ngoài âm linh giới, ma bảo nữ tử đột nhiên thu hồi tầm mắt và nhìn kiếm tu nữ tử phía xa xa, cười nói, nàng ta đã đi rồi. Đi rồi. Câu nói của ma bảo nữ tử thoáng vẻ nặng nề. Khi nữ nhân ấy còn ở đây, âm linh giới đã phải chịu một áp lực vô cùng lớn. Như lời nàng nói, nếu như nữ nhân kia không rời đi thì âm linh giới sẽ không bao giờ ra ngoài. Mà hiện giờ nữ nhân đó đã đi rồi. Ma bảo nữ tử nhìn kiếm tu nữ tử, cười nói, lục cô nương, chẳng phải ngươi muốn đánh một trận hay sao? Giờ âm linh tộc chúng ta có thể đánh một trận sảng khoái với ngươi. Nói đoạn, nàng ngoắc tay. Huỳnh. Phía sau ma bảo nữ tử bèn xuất hiện cả trăm không gian truyền tống trận. Ngay sau đó, vô số cường giả âm linh tộc xông ra từ những truyền tống trận ấy. Thấy vậy, sắc mặt kiếm tu nữ tử dần sầm lại. Xét về đấu một một thì âm linh tộc không thể đánh thắng được kiếm tông. Thế nhưng hiện giờ, rõ ràng là âm linh tộc không hề đấu một một với kiếm tông. Có vô số âm linh không ngừng xông ra từ truyền tống trận, trong đó có hơn trăm cường giả chủ tể cảnh. Ngoài ra còn có hơn 60 cường giả phá hư cảnh đỉnh phong. Trông thấy trận địa ấy, sắc mặt kiếm tu nữ tử và những kiếm tu phía sau nàng không khỏi thay đổi. Rất rõ ràng, từ trước đến nay bọn họ vẫn luôn đánh giá thấp âm linh tộc. Ma Bảo nữ tử nhìn Kiếm Tu nữ tử, cười bảo, Lục cô nương, trước kia chúng ta không ra ngoài không phải bởi vì sợ Kiếm Tông các ngươi mà là bởi nữ tử váy trắng. Thứ lỗi ta nói thẳng, dưới tình thế tông chủ Kiếm Tông không có mặt, Kiếm Tông các ngươi không thể ngăn cản chúng ta đâu. Kiếm Tu nữ tử liếc nhìn Ma Bảo nữ tử, rút. Dứt lời, những kiếm tu phía sau nàng bèn hóa thành những đường kiếm quang và biến mất nơi phía chân trời. Kiếm Tu nữ tử nhìn Ma Bảo nữ tử, thanh kiếm trong tay nàng đột nhiên bay lên. Ở phía xa, Ma Bảo nữ tử đưa tay về phía trước, nàng túm được kiếm của Kiếm Tu nữ tử. Đúng lúc đó, kiếm quang tắp thẳng tới mặt Ma Bảo nữ tử. Ma Bảo nữ tử nâng kiếm của Kiếm Tu nữ tử lên và quét ngang một đường. Huỳnh! Kiếm quang nổ tung, còn nàng lại lùi mãi về phía sau, Kiếm Tu nữ tử thì vẫn đứng nguyên tại chỗ. Kiếm Tu nữ tử xòe tay ra, sau đó lại siết chặt tay lại, chỉ trong chốc lát, vô số đường kiếm quang xuất hiện phía sau người nàng. Hai lão già bên cạnh Ma Bảo nữ tử đang định ra tay thì thấy nàng khẽ phất tay phải, hai người họ bèn lùi lại, còn Ma Bảo nữ tử thì tiến lên phía trước một bước. Lúc này, những đường kiếm quang phía sau người Kiếm Tu nữ tử bỗng đồng loạt bay ra. Vụt vụt vụt vụt vụt. Chỉ trong chốc lát, cả bầu trời như rạn nứt. Ma Bảo nữ tử khẽ búng ngón tay, quy nguyên. Ngay sau đó, không gian trước mặt nàng bèn xuất hiện những gợn sóng, chỉ trong chốc lát, kiếm khí ngút trời dần dần biến mất. Trông thấy cảnh tượng ấy, ánh mắt Võ Thương Hành, điện chủ võ điện của thượng giới ánh lên vẻ kinh ngạc. Thực lực của âm linh tộc nằm ngoài dự liệu của hắn ta. Có thể nói, liên thủ với âm linh tộc chẳng khác gì đối với hổ, thế nhưng hiện giờ thượng giới không còn lựa chọn nào khác. Từ lúc bị thiên đạo lừa một vố, có thể nói thượng giới đã phải chịu tổn thất nặng nề. Nếu không nhờ âm linh tộc thì thượng giới hoàn toàn không thể đối phó với mấy người Diệp Huyền. Đương nhiên, âm linh tộc lớn mạnh như vậy, điều này cũng có lợi cho thượng giới. Chỉ cần trở về Lục Duy, hy sinh một chút cũng xứng đáng. Ở phía xa xa, sau khi những luồng kiếm khí biến mất, Ma Bảo nữ tử bỗng nhiên bước lên phía trước một bước, sau đó đánh một trường. Một trường này khiến không gian xung quanh Kiếm Tu nữ tử nứt vỡ. Kiếm Tu nữ tử không lùi bước mà tiến lên phía trước một bước, hai tay cầm kiếm, miệng lẩm nhẩm gì đó. Chỉ trong chốc lát, nàng vung thanh kiếm trong tay về phía trước, diệt. Một đường kiếm quang bỗng nhiên bay ra, trông nó như thể sắp hủy diệt cả đất trời này, đáng sợ vô cùng. Vụt, kiếm quang đi qua nơi nào là không gian nơi ấy lập tức nứt vỡ, cùng với đó, sức mạnh của Ma Bảo nữ tử cũng bị đẩy lùi. Kiếm quang xông thẳng tới, chém về phía nàng. Khi kiếm quang chém xuống, Ma Bảo nữ tử đột nhiên biến mất, mà ở phía xa xa, Kiếm Tu nữ tử đột nhiên quay người chém về phía sau, kiếm quang của nàng nhanh như chớp. Huỳnh, kiếm quang vỡ tan, Kiếm Tu nữ tử xuất hiện ở vị trí ban đầu của Ma Bảo nữ tử, cùng lúc đó, một trường xé gió bay tới, nhắm thẳng vào nàng. Kiếm Tu nữ tử quét ngang kiếm. Huỳnh, nàng lập tức lùi về phía sau cả trăm trượng. Sau khi nàng dừng lại vẫn tiếp tục vung kiếm lên, phía xa xa, không gian xung quanh Ma Bảo nữ tử bỗng nhiên nứt vỡ, chỉ trong chớp mắt, vô số đường kiếm quang xoẹt qua xung quanh nàng ta. Vụt vụt vụt vụt, không gian xung quanh Ma Bảo nữ tử thi nhau đổ vỡ, mà nàng thì lại bắt đầu trở nên hư ảo. Bầu không khí yên lặng trong chốc lát, sau đó kiếm quang bỗng nhiên nứt vỡ, Ma Bảo nữ tử bước ra từ trong đó. Kiếm Tu nữ tử nhìn Ma Bảo nữ tử, ngươi không chỉ ở mức quy nguyên phá giới. Ma Bảo nữ tử mỉm cười, đúng vậy. Kiếm Tu nữ tử nhìn chằm chằm vào Ma Bảo nữ tử, nàng đang định rút lui thì Ma Bảo nữ tử lại cười, nói, ngươi không đi được đâu. Kiếm Tu nữ tử mỉm cười, ngươi muốn giết ta? Ma Bảo nữ tử hỏi ngược lại, ta không thể giết sao? Dứt lời, nàng khẽ nhón chân phải. Huỳnh! Chỉ trong chốc lát, không gian xung quanh Kiếm Tu nữ tử trực tiếp sụp đổ, ngay sau đó, một luồng sức mạnh thần bí không ngừng ào đến chỗ Kiếm Tu nữ tử. Khoảnh khắc ấy, Kiếm Tu nữ tử đang ở trong trạng thái hư ảo. Lúc này, Ma Bảo nữ tử khẽ búng tay, cơ thể của Kiếm Tu nữ tử bèn trở nên hư ảo. Bên trong không gian kỳ lạ đó, Kiếm Tu nữ tử nắm chặt kiếm và chém về phía trước. Vụt, kiếm quang xé gió bay đi. Thế nhưng nàng vẫn bị nhốt bên trong không gian kỳ dị ấy. Đôi mắt Kiếm Tu nữ tử ánh lên lệ khí, nàng đột nhiên tra thanh kiếm trong tay vào vỏ kiếm, sau đó lại rút ra và vung về phía trước. Trảm Thiên Bá kiếm thuật. Dưới đường kiếm ấy, không gian kỳ dị kia lập tức sụp đổ. Đúng lúc đó, một đường kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Kiếm Tu nữ tử, đôi đồng tử của Kiếm Tu nữ tử co lại, nàng nghiêng người tránh, tuy nhiên vẫn hơi chậm. Mặc dù nàng có tránh được một chút, sau một cánh tay vẫn bị chém đứt. Cách đó cả trăm trượng, Kiếm Tu nữ tử nhìn về vị trí ban nãy mà mình đứng, Ma Bảo nữ tử đứng ở đó, trong tay là một thanh kiếm. Kiếm Tu, Ma Bảo nữ tử cũng là kiếm tu, hơn nữa nàng còn đạt đến phàm kiếm đệ tam trọng đỉnh phong, một kiếm tu quy nguyên phá giới cảnh. Nếu chỉ là quy nguyên phá giới cảnh thôi thì nàng cũng không đáng sợ lắm, thế nhưng nếu cộng thêm thân phận kiếm tu, đã thế còn là phàm kiếm đệ tam trọng kiếm tu thì đúng là không phải đáng sợ bình thường thôi đâu. Ma Bảo nữ tử liếc nhìn Kiếm Tu nữ tử, mỉm cười, Lục cô nương, ban đầu ta định công bằng đấu với ngươi một trận bằng thân phận kiếm tu, thế nhưng ta đột nhiên nhớ ra mình là tộc trưởng của âm linh tộc, ta không thể làm việc theo sở thích của ta được, thế nên ta phải che giấu thân phận kiếm tu của mình, mục đích là để giết ngươi một cách bất ngờ, bởi lẽ hiện tại, kiếm tông chỉ có duy nhất một người có thực lực mạnh là ngươi. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nói đoạn, nàng bèn xòe tay ra, thanh kiếm trong tay bèn bay lên. Kiếm của nàng rất kỳ lạ, cảm giác như thể nó không hề tồn tại vậy. Trông thấy thanh kiếm ấy, kiếm tu nữ tử bèn siết chặt thanh kiếm của mình, nàng bước lên phía trước một bước, sau đó đâm kiếm đi. Mũi kiếm đối đầu trực tiếp với mũi kiếm. Keng! Kiếm quang đột nhiên bùng nổ trước mặt kiếm tu nữ tử, ngay sau đó, nàng bắt đầu lùi mạnh về phía sau, trong khi lùi, kiếm của nàng cũng bắt đầu nứt vỡ. Khi lùi được khoảng trăm trượng, thanh kiếm trong tay kiếm tu nữ tử chỉ còn lại chuôi kiếm. Đúng lúc ma bảo nữ tử chuẩn bị đâm kiếm vào giữa trán kiếm tu nữ tử thì một thân ảnh bỗng xuất qua, ngay sau đó, một nam tử xuất hiện trước mặt nàng. Người tới chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền không hề né tránh mà cứ để mặc thanh kiếm của ma bảo nữ tử đâm vào ngực mình. Phập, chỉ trong chốc lát, một luồng khí tức lớn mạnh lập tức cuộn trào bên trong cơ thể Diệp Huyền, cơ thể hắn run lên bần bật nhưng lại chẳng bị sao cả. Vô địch kiếm thể. Đúng lúc đó, vô số cường giả âm linh tộc bỗng nhiên gào lên như những con dã thú. Một cường giả phá hư cảnh đỉnh phong của âm linh tộc chỉ về phía Diệp Huyền, hắn ta liếc nhìn xung quanh rồi gào lên, là hắn, huyết mạch trên người hắn giống hệt huyết mạch của nam nhân kia, chính là hắn. A a a a. Vô số âm linh có mặt cũng điên cuồng gào thét, ánh mắt của bọn họ khi nhìn Diệp Huyền như thể đang nhìn kẻ thù giết cha vậy. Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng thấy hơi hoang mang. Mấy âm linh này có ý gì đây? Bọn họ thù hận hắn đến thế cơ à? Chuyện gì thế này? Diệp Huyền thấy mông lung. Ở phía xa xa, ma bảo nữ tử khẽ phất tay, mấy âm linh xung quanh đang định xông lên bèn dừng lại. Mặc dù bọn họ vẫn đang nhìn chằm chằm Diệp Huyền song không một ai dám ra tay. Ma bảo nữ tử nhìn Diệp Huyền, trong mắt là vẻ kinh ngạc, trước kia khi điều tra ngươi, bọn họ nói ngươi có thể thôn phệ kiếm, khi ấy ta còn không tin, ai ngờ ngươi có thể làm vậy thật, sao ngươi làm được hay vậy? Diệp Huyền liếc nhìn các cường giả âm linh tộc xung quanh, mỉm cười, các ngươi muốn giết ta lắm à? Ma bảo nữ tử gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi đừng nói với ta, lần này mục đích âm linh giới ra ngoài chỉ để giết ta thôi đấy. Ma bảo nữ tử bật cười, đáp, ngươi đoán cũng khá đúng đó. Vẻ mặt Diệp Huyền như đông cứng lại, một lát sau, hắn nhìn ma bảo nữ tử và hỏi, các ngươi không bị điên đó chứ? Thanh sam nam tử là người giết tổ tiên của các ngươi thì các ngươi đi mà tìm hắn ta chứ? Tìm ta làm gì? Có phải các ngươi không đánh được kẻ mạnh nên quay ra ức hiếp kẻ yếu không? Ma bảo nữ tử gật đầu, đúng vậy đó. Diệp Huyền, ta... suýt chút nữa thì hắn đã hộc máu. Ma bảo nữ tử mỉm cười, ban đầu đã muốn đi tìm ngươi rồi, không ngờ ngươi lại tự vác xác đến, quá khéo. Nói đoạn, nàng bèn chuẩn bị ra tay. Mà lúc này, kiếm tu nữ tử bên cạnh Diệp Huyền bỗng nhiên lấy ngón tay làm kiếm, quét nhẹ một đường giữa mình và Diệp Huyền. Vụt, kiếm quang lóe lên, không gian bèn xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, kiếm tu nữ tử đưa Diệp Huyền bước vào khe nứt không gian ấy. Ma bảo nữ tử khẽ chau mày, hơi búng ngón tay. Huỳnh, khe nứt không gian kia lập tức biến mất. Thế nhưng Diệp Huyền và kiếm tu nữ tử kia cũng không thấy đâu nữa. Thấy vậy, ma bảo nữ tử lại càng chau mày hơn, không gian đạo tắc. Lúc này, quán âm bèn xuất hiện bên cạnh ma bảo nữ tử, tiểu thư, tới kiếm tông sao? Ma bảo nữ tử mỉm cười, kiếm tông có kiếm trận, nếu chúng ta qua đó sẽ phải đối đầu với kiếm trận vô cùng mạnh, sẽ phải chịu nhiều tổn thất đấy. Nói đoạn, nàng quay đầu nhìn về phía chân trời, vượt qua kiếm tông, tới ngũ duy, sau đó bọn họ tự khắc sẽ phải ra ngoài thôi. Nói đoạn, nàng bèn biến mất. Phía sau nàng là vô số cường giả âm linh tộc, bọn họ đông như kiến. Âm linh giới xuất hiện rồi. Ở một tinh không nào đó, một bạch y nữ tử xách theo con cá nướng, chậm chậm bước đi. Nữ tử này chính là Ngũ Duy Thiên Đạo. Đúng lúc đó, Thiên Đạo bỗng dừng bước, nàng quay đầu nhìn, một lát sau thì trao chặt mày. Thiên Đạo trầm mặc một lúc, cắn một miếng cá nướng rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, một giọng nói bỗng vang lên bên cạnh nàng, đợi bọn họ tới đây thì cả Ngũ Duy sẽ xong đời. Thiên Đạo dừng bước, nàng quay đầu nhìn. Ở phía không xa có một nữ tử đang đứng. Tiểu đạo. Thiên đạo mỉm cười, ngươi thấy tộc trưởng kỳ tài của âm linh tộc này thế nào? Tiểu đạo nói, ngươi đã bảo nàng ta là kỳ tài rồi còn gì? Thiên đạo lắc đầu, thực ra, nếu nàng ta có thể kiên nhẫn hơn một chút thì vũ trụ này sớm muộn gì cũng là của âm linh tộc bọn họ. Có điều, nàng ta đã phạm phải một lỗi sai chí mạng. Tiểu đạo chau mày hỏi, ý ngươi là nàng ta quá hấp tấp? Tiểu đạo lắc đầu, không một ai có thể ngăn được bọn họ. Thiên đạo chỉ xuống phía dưới, biết không, vũ trụ này còn có rất nhiều cường giả. Nghe vậy, tiểu đạo không khỏi chau mày, ý ngươi là sao? Thiên đạo chớp chớp mắt, tứ duy có một u minh điện và một sinh mệnh cấm khu, ngũ duy có thủ mộ lão nhân canh giữ một nữ tử. À đúng rồi, còn có cả mấy đạo tác của tiên tri, lúc nữ tử váy trắng ở đó, có thể nói nàng ta là số một, nàng ta có thể trấn áp tất cả. Thế nhưng khi nàng ta không có mặt thì cũng không đồng nghĩa với việc âm linh tộc bọn họ là vô địch. Tiểu đạo liếc nhìn nàng, những đại lão vẫn chưa xuất hiện mà ngươi đã nói kia có phải đều có liên quan đến Diệp Huyền không? Thiên đạo bật cười, đúng vật. Tiểu đạo nhìn chăm chăm vào nàng, ngươi đáng sợ thật đấy. Lúc này, nàng bỗng nhận ra, nữ nhân trước mắt thật sự quá đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả âm linh tộc. Tiểu đạo lại nói, ngươi đang lợi dụng hắn sao? Thiên đạo gật đầu, đúng vậy. Tiểu đạo lắc đầu, ngươi đừng thẳng thừng như vậy có được không? Thiên đạo mỉm cười, ta thấy dù có làm người xấu cũng phải quang minh chính đại. Tiểu đạo cạn lời. Thiên đạo khẽ nói, thực ra cũng không phải ta đang lợi dụng hắn, ta chỉ thuận thế mà thôi. Tộc trưởng của âm linh tộc thực sự rất có thiên phú, cũng rất có tài năng, nhưng tiếc là nàng ta không buông bỏ được thù hận sẽ hủy diệt cả nàng ta và âm linh tộc. Tiểu đạo trầm giọng nói, ta cứ cảm thấy âm linh tộc không hề đơn giản như vậy. Thiên đạo mỉm cười, đương nhiên là không chỉ đơn giản như vậy rồi. Tiểu đạo nhìn nàng, ý ngươi là sao? Thiên đạo nở nụ cười tinh nghịch, tộc trưởng âm linh tộc kia chẳng sợ gì đâu, cơ mà nàng ta vẫn phải tính toán một cách cẩn trọng, dù đã có vài phương án dự phòng rồi nhưng nàng ta vẫn không thể ra tay lúc nữ tử váy trắng chưa rời đi. Tiểu đạo trầm mặc. Thiên đạo bỗng nhiên nói, tiểu đạo, tiếp theo đây ngươi đừng ra tay, cứ để hắn đối mặt, đây là nhân quả giữa hắn và âm linh tộc, hơn nữa, hiện giờ ngươi và A-la tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện này, hai người các ngươi một người thì vừa mới đột phá, một người thì đang bị thương, các ngươi không thể chống lại âm linh tộc đâu. Nói đoạn, nàng lại nhìn về phía tiểu đạo, hắn phải tự mình tiến bộ thôi. Sau đó, nàng quay người bước về phía xa xa. Tiểu đạo trầm mặc trong chốc lát rồi cũng quay người rời đi. Kiếm tông. Diệp Huyền đưa kiếm tu nữ tử quay về kiếm tông, vừa mới trở lại, kiếm tu nữ tử đã kéo hắn tới một tòa đại điện. Bên trong tòa đại điện chỉ có hắn và nàng. Diệp Huyền liếc nhìn kiếm tu nữ tử, Lục sư tỷ. Nữ tử chỉ nói, ngươi có thể gọi ta là Lục Di. Lục Di? Vẻ mặt Diệp Huyền bỗng trở nên kỳ quái. Nữ tử quan sát hắn, đoạn nói, ngươi đạt tới phẩm kiếm đệ nhị trọng rồi à? Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử khẽ gật đầu, khá lắm. Lúc này, Lục Vân Tiên bước vào, hắn ta liếc nhìn Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía nữ tử, Lục sư tỷ, thương thế như nào rồi? Nữ tử lắc đầu, không đáng ngại. Nói rồi, nàng nhìn về phía Lục Vân Tiên, âm linh tộc ra khỏi âm linh giới rồi à? Lục Vân Tiên gật đầu, đã ra khỏi âm linh giới rồi. Nữ tử bèn cho mày, bọn họ không tới kiếm tông. Lục Vân Tiên lắc đầu, không tới, bọn họ tới ngũ duy vũ trụ. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền bèn thay đổi. Tới ngũ duy? Sao hư vô duy độ có thể chống lại âm linh tộc được chứ? Nghĩ tới đây, Diệp Huyền bèn quay người rời đi. Lúc này, kiếm tu nữ tử bỗng nhiên nói, ngươi có đánh được cả âm linh tộc không? Diệp Huyền dừng bước, nhìn về phía nữ tử đứng dậy, nàng nhìn Lục Vân Tiên, triệu tập tất cả kiếm tu. Lục Vân Tiên khẽ gật đầu, sau đó hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền, đừng bồng bột. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời khỏi đại điện. Bên trong đại điện chỉ còn lại Diệp Huyền và nữ tử. Nữ tử bước tới cửa đại điện, nàng nhìn bức tượng kiếm tu phía xa xa, khẽ nói, chúng ta đã đánh giá thấp âm linh tộc rồi. Diệp Huyền bước tới bên cạnh nữ tử, trầm giọng nói, nữ nhân ban nãy sao? Nữ tử kiếm tu lắc đầu, không chỉ nàng ta thôi đâu, nữ tử này tên là Quan Âm, là thiên tài kiệt xuất từ trước đến nay của âm linh tộc. Mới đầu, ta còn tưởng nàng ta chỉ có cảnh giới cao, nhưng ai ngờ nàng ta còn là một kiếm tu, hơn nữa trình độ kiếm tu của nàng ta còn rất cao. Nói đoạn, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, mục tiêu thực sự của bọn họ có hai cái, thứ nhất là giết ngươi, thứ hai là xưng bá ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền trầm giọng nói, chỉ bởi ta là truyền nhân của tông chủ kiếm tông nên bọn họ mới muốn giết ta ư? Nữ tử nhìn hắn, đúng vậy. Diệp Huyền cạn lời, hắn nhìn về phía bức tượng thanh sam nam tử ở phía xa xa, má nó, phải gánh tội cho cái tên này. Đúng lúc đó, gần trăm đường kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện ngay trước cả đại điện. Diệp Huyền liếc nhìn những đường kiếm quang ấy, tổng cộng có 119 vị kiếm tu. Người rất ít, nhưng thực lực thì kinh khủng vô cùng. Bởi lẽ trong số những người này, thấp nhất đã là phàm kiếm và chủ tể cảnh. Phá hư cảnh cũng có hơn 30 người. Không thể không nói, trận thế này đúng là nghịch thiên vô cùng. Sức chiến đấu hơn cường giả chủ tể cảnh bình thường không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng đứng trước âm linh tộc, trận thế này thực sự không chiếm ưu thế là mấy. Âm linh tộc cũng đông người vô cùng. Kiếm tu nữ tử ra khỏi đại điện, nhìn những kiếm tu trước mặt và nói, không nhiều lời nữa, âm linh tộc đã ra khỏi âm linh giới, hiện giờ bọn họ đang đợi chúng ta đến tìm bọn họ. Nếu đã vậy thì chúng ta sẽ cho bọn họ được toại nguyện, tất cả các kiếm tu của kiếm tông. Nói đến đây, nàng bỗng nhìn về phía Diệp Huyền, từ giờ trở đi, tất cả kiếm tu phải nghe mệnh lệnh của thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ? Diệp Huyền sững sờ. Chuyện gì thế này? Nghe lệnh của ta á? Các kiếm tu cũng đồng loạt nhìn về phía Diệp Huyền, khi trông thấy hắn, bọn họ đều thể hiện thiện chí, một vài người còn cảm thấy tò mò. Rất rõ ràng, bọn họ đều biết lai lịch của Diệp Huyền. Kiếm tu nữ tử trước mặt hắn và nói, hiện giờ ta đang bị thương, không thể tham chiến, kiếm tông đành giao cho ngươi. Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi nói, Lục sư tỷ, không phải còn có Lục Vân Tiên sư huynh và mọi người hay sao? Nữ tử nhìn thẳng vào hắn, sao nào, ngươi không tự tin à? Diệp Huyền lắc đầu, không phải, ta chỉ muốn nói. Nữ tử bỗng nhiên bảo, nói cái gì, bảo ngươi dẫn đầu thì ngươi cứ dẫn đầu, đâu ra lắm lời thế. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền kinh ngạc, gì gắt vậy? Nữ tử lại nói, còn vấn đề gì nữa không? Diệp Huyền vội lắc đầu, không, không còn. Nữ tử gật đầu, vậy chuyện tiếp theo giao cho ngươi, ta phải trị thương đây, mong trước khi ta ra ngoài, các ngươi vẫn còn sống. Nói đoạn, nàng bèn quay người bước vào đại điện. Hơn 100 vị kiếm tu tuyệt thế đều đang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền thì thấy hơi cạn lời. Hắn thực sự không ngờ tới chuyện này. Sao hắn lại thăng cấp từ thiếu tông chủ lên tông chủ thế này? Mà điều quan trọng nhất là hình như những kiếm tu này không hề có địch ý với hắn. Diệp Huyền nhìn về phía thanh sam nam tử đằng xa, hắn quan sát thật kỹ đối phương, dần dần, mí mắt hắn nhảy lên. Má nó, sao hắn lại thấy mình hơi giống nam tử này thế nhỉ? Là ảo giác sao? Diệp Huyền vuốt ve mặt mình, làm gì có cái lý ấy? Lúc này, Lục Vân Tiên đột nhiên nói, tiểu sư đệ, tiếp theo đây chúng ta nên làm gì? Diệp Huyền nhìn hắn ta, Lục sư huynh, nói thật thì ta vừa mới đến kiếm tông. Lục Vân Tiên lắc đầu, đừng nói những điều này, ngươi cứ nói thẳng ra xem nên làm thế nào đi. Diệp Huyền trầm mặc một hồi rồi nói, được. Nói đoạn, hắn liếc nhìn những kiếm tu có mặt tại đây, tiêu diệt âm linh tộc. Dứt lời, Diệp Huyền bèn biến thành một đường kiếm quang rồi biến mất nơi cuối chân trời. Ở phía dưới, hơn 100 đường kiếm quang cũng xông lên, trong chớp mắt đã biến mất. Sau khi mấy người Diệp Huyền rời đi, Lục sư tỷ đột nhiên xuất hiện trước cửa tòa đại điện, nàng nhìn bức tượng thanh sam nam tử ở phía xa, khẽ nói, mong rằng lựa chọn của ngươi là đúng. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Ở bầu trời phía xa xa, hơn 100 đường kiếm quang xé gió bay đi, kiếm ý và khí tức của họ vang dội đất trời. Có thể nói, gần như những kiếm tu cực mạnh ở ngũ duy đều có mặt trong hơn 100 người này, sức mạnh của họ đủ để phá hủy cả thiên địa này. Trên đường đi, Diệp Huyền dẫn đầu, sắc mặt hắn thâm trầm vô cùng, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Lục Vân Tiên xuất hiện bên cạnh hắn, mỉm cười, ngươi đang nghĩ gì thế? Diệp Huyền trầm giọng nói, năm xưa một mình tông chủ kiếm tông đã ngăn chặn cả âm linh tộc. Lục Vân Tiên gật đầu, đúng vậy, thực ra, trận chiến đó chủ yếu là nhờ có tông chủ. Nếu tông chủ không giết hết những cường giả siêu cấp của âm linh tộc thì kiếm tông chúng ta khó mà địch lại được bọn họ. Cái tộc đó có năng lực thôn tính vô cùng mạnh, khả năng đồng hóa của họ cũng vô cùng kinh khủng. Diệp Huyền nhìn về phía xa xa, không biết đang nghĩ gì. Lục Vân Tiên đột nhiên nói, chúng ta cứ xông đến chỗ bọn họ như vậy sao? Diệp Huyền khẽ nói, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, bởi lẽ chúng ta mà không ngăn cản bọn họ thì bọn họ sẽ nhắm vào thế giới này. Lục Vân Tiên mỉm cười, ngươi muốn bảo vệ thế giới này. Diệp Huyền khẽ nhếch miệng, ta muốn bảo vệ những người bạn của ta. Phù Văn Tông, Vạn Duy Thư Viện, Thiên Tộc, Vu Tộc, đây đều là những nơi mà Diệp Huyền không thể từ bỏ. Lục Vân Tiên bật cười ha ha, ngươi và hắn ta giống nhau thật đấy, đều rất quan tâm đến những người xung quanh mình. Diệp Huyền nhìn Lục Vân Tiên, hắn ta. Lục Vân Tiên gật đầu, là tông chủ ấy. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì lúc này, phía xa xa bỗng truyền tới vô số những tiếng kêu thảm thiết. Hắn liếc mắt nhìn, rất nhanh sau đó bèn trao chặt mày. Đây là giọng của nhân loại. Rất nhiều người đang bị âm linh tộc đồng hóa. Đúng lúc đó, trên bầu trời bỗng có kiếm tu dừng lại, bởi lẽ phía trước bọn họ không xa có một ma bào nữ tử đang đứng. Nữ tử này chính là Quan Âm, tộc trưởng của âm linh tộc. Quan Âm mỉm cười, các ngươi đến cũng nhanh phết nhỉ. Diệp Huyền liếc nhìn Quan Âm, mỉm cười, ta nghe nói trước kia sở dĩ các ngươi không xuất hiện là bởi nữ tử váy trắng chưa rời đi. Quan Âm gật đầu, đúng vậy, sao nào, ngươi định lấy nàng ra để uy hiếp ta à? Diệp Huyền mỉm cười, không không, ta chỉ muốn nói với ngươi rằng mục đích của các ngươi chẳng phải là giết ta hay sao? Nào, giờ ta đang ở ngay trước mặt ngươi đây, nếu âm linh tộc các ngươi có bản lĩnh thì xông lên đi. Quan Âm nhếch miệng, như thế này đi, ta và ngươi đấu riêng với nhau. Diệp Huyền mỉm cười, được thôi. Lục Vân Tiên đứng bên cạnh hắn định nói gì đó xong lại thôi. Nếu Diệp Huyền thất bại thì sĩ khí của kiếm tông chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Có điều hắn ta vẫn không lên tiếng, bởi lẽ hiện giờ ngăn Diệp Huyền lại đồng nghĩa với việc chứng tỏ rằng hắn không đánh lại được Quan Âm, như vậy càng ảnh hưởng đến sĩ khí hơn. Ở phía xa xa, Diệp Huyền đi về phía Quan Âm, hắn xòe tay ra, Thiên Chu kiếm bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Quan Âm mỉm cười, tới đi. Diệp Huyền bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Vụt, một đường hàn mang xuất hiện. Quan Âm khẽ búng ngón tay, không gian trước mặt nàng bèn sụp đổ, kiếm của Diệp Huyền đâm thẳng vào không gian đang sụp đổ ấy, mà đúng lúc đó, kiếm quang của hắn bỗng bay đến trước mặt đối phương. Đôi mắt Quan Âm thoáng vẻ ngạc nhiên, ngươi cũng hiểu biết sâu sắc về không gian đấy. Trong lúc nói chuyện, nàng lại búng ngón tay, đường kiếm quang của Diệp Huyền bị kẹp giữa hai ngón tay của nàng. Đúng lúc đó, một luồng sức mạnh thần bí bỗng trấn áp xung quanh người nàng. Kiếm vực. Khoảnh khắc kiếm vực xuất hiện, Quan Âm khẽ híp hai mắt lại, trong mắt thoáng vẻ nghiêm nghị, nàng bèn vỗ tay ra phía sau. Huỳnh. Chỉ trong chốc lát, không gian xung quanh đã trực tiếp hóa thành hư vô, mà lúc này, vô số đường kiếm quang đang nhắm thẳng về phía nàng. Vụt vụt vụt vụt. Kiếm quang nhanh như chớp và khiến không gian xung quanh Quan Âm tan vỡ. Còn Diệp Huyền thì lùi lại vị trí ban đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn Quan Âm, lúc này, kiếm quang của hắn đã biến mất, ngay sau đó, một tàn ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, tốc độ nhanh vô cùng. Có điều đúng lúc đó, một luồng sức mạnh thần bí bỗng xuất hiện xung quanh Diệp Huyền. Kiếm vực. Khi kiếm vực xuất hiện, tàn ảnh kia bèn giảm tốc độ, lúc này, Diệp Huyền lại xuất kiếm. Hắn không hề phòng ngự một quyền kia của Quan Âm mà định lấy mạng đổi mạng. Có điều đúng lúc đó, Quan Âm bỗng thu lại quyền của mình, sau đó đánh theo chiều ngang. Huỳnh. Kiếm của Diệp Huyền bay đi, cùng lúc đó, một quyền của Quan Âm bay thẳng tới trước mặt hắn. Diệp Huyền đột nhiên buông Thiên Chu kiếm ra, tay phải túm lấy bàn tay trái chưa kịp thu lại của Quan Âm, sau đó đụng mạnh về phía trước. Lúc này, Quan Âm thành công đánh một quyền trước mặt Diệp Huyền. Âm! Một tiếng nổ cực lớn vang lên, cả hai cùng lùi về phía sau. Ở phía xa xa, sau khi dừng lại, Quan Âm vuốt ve gương mặt mình, mặt của nàng đã hơi biến dạng. Mặc dù Diệp Huyền trúng một quyền của nàng nhưng hắn chẳng bị làm sao cả, có điều vẻ mặt hắn đã nghiêm nghị hơn rất nhiều. Bởi lẽ ban nãy khi đụng phải Quan Âm, một luồng sức mạnh thần bí đã đẩy lùi một phần sức mạnh của hắn. Lúc này, những kiếm tu phía sau Diệp Huyền đưa mắt nhìn nhau, trong mắt bọn họ là vẻ an ủi. Ban đầu bọn họ còn thấy hơi lo lắng, song xem ra thiếu tông chủ nhà bọn họ quả không hề đơn giản. Diệp Huyền bỗng nhiên bật cười, Quan cô nương, chẳng phải ngươi là kiếm tu hay sao, ngươi có thể dùng kiếm. Dùng kiếm? Sắc mặt cổ lão bèn trở nên kỳ quái. Hiện giờ ai chẳng rõ ngươi biết thôn tính kiếm hả trời. Dùng kiếm? Thế mà ngươi cũng nói cho được. Ở phía xa xa, Quan Âm lắc đầu cười, Diệp công tử nói đùa, ngươi có thể thôn tính kiếm, ta mà dùng kiếm thì khác gì tự rước nhục vào người. Nói đoạn, nàng bèn thong thả bước về phía hắn, ta không dùng kiếm vẫn có thể giết ngươi. Dứt lời, nàng bèn xuất hiện ngay trước mặt hắn, sau đó lại xuất quyền, quyền của nàng rất chậm, hư hư ảo ảo, khiến người ta bất an vô cùng. Diệp Huyền khẽ nhắm hai mắt lại, hắn không lấy nhục thân của mình ra để đỡ một quyền này, hắn có thể chống lại được, thế nhưng làm vậy lại chẳng có nghĩa lý gì cả. Hơn nữa quyền của Quan Âm đâu hề đơn giản. Thiên Chu kiếm trong tay hắn bỗng biến thành Chấn Hồn kiếm, ngay sau đó, hắn vung kiếm về phía trước, khoảnh khắc Diệp Huyền vung kiếm, một luồng sức mạnh thần bí bèn bao vây lấy Quan Âm. Kiếm vực, hắn phát hiện, kiếm vực rất có tác dụng đối với những cường giả siêu cấp. Nó có thể trấn áp đối phương. Khi kiếm vực xuất hiện, Quan Âm khẽ chau mày, nàng không lùi lại mà tiếp tục đánh một quyền về phía đầu Diệp Huyền. Mà kiếm của Diệp Huyền cũng đâm về phía Quan Âm, nhưng tiếc là một quyền của nàng nhanh hơn kiếm của hắn. Huỳnh! Diệp Huyền lập tức bay ngược về phía sau khoảng 10 trượng, có điều, Quan Âm cũng phải liên tiếp lùi lại, khi nàng vừa dừng lại thì một luồng sức mạnh linh hồn đã bao vây lấy nàng. Nhất kiếm định hồn. Quan Âm khẽ chau mày, chợt xòe tay ra, một đường bạch quang xuất hiện ngay trên đỉnh đầu nàng, mà trên đường bạch quang ấy lại có một luồng sức mạnh linh hồn. Đường bạch quang trực tiếp ngăn sức mạnh linh hồn lại. Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng dưng biến mất. Quan Âm nhìn về phía trước, lại tung một quyền. Một quyền này nhắm trúng ngực của Diệp Huyền, cực kỳ thuận lợi, Diệp Huyền lùi mãi về phía sau cả trăm trượng, thế nhưng ngay sau đó, cổ Quan Âm lại rách một đường nho nhỏ. Sau khi Diệp Huyền dừng lại, hắn liếc nhìn lồng ngực mình, lúc này, ngực hắn đã bị lõm xuống, trông đáng sợ vô cùng, thế nhưng thực tế hắn lại không bị ảnh hưởng gì mấy, không những thế cơ thể của hắn còn khôi phục với một tốc độ cực nhanh. Sinh mệnh chi tâm. Sinh mệnh chi tâm mà thiên đạo cho hắn đang phát huy tác dụng. Chỉ cần Diệp Huyền không bị trọng thương hoặc bị giết thì nhục thân của hắn có thể hồi phục liên tiếp. Không những thế, nhờ có kiếm của thiên đạo mà linh khí ở đây đang không ngừng chảy về phía hắn. Nói một cách đơn giản thì là trong lúc chiến đấu, hắn đang được đất trời tương trợ. Thấy nhục thân của Diệp Huyền đang khôi phục nhanh chóng, mấy người Lục Vân Tiên không khỏi ngỡ ngàng. Nhục thân của hắn mạnh vậy sao? Nụ cười trên gương mặt Quan Âm cũng dần dần biến mất. Nàng nhìn Diệp Huyền và nói: Ta biết nhục thân của ngươi rất mạnh, nhưng không ngờ là nó lại mạnh đến như vậy. Không thể không nói, nhục thân của Diệp Huyền quả thực nằm ngoài dự liệu của nàng. Nhục thân của hắn không những mạnh mà còn có khả năng tự chữa lành, hắn còn là kiếm tu hay sao? Hắn là thể tu mới đúng. Điều quan trọng nhất là nàng cũng là kiếm tu. Có thể nói, trong điều kiện bình thường thì nàng có thể đâm thủng nhục thân vô địch của Diệp Huyền bằng kiếm. Thế nhưng vấn đề là cái tên này lại biết thôn tính kiếm. Như thế thì nàng biết phải làm thế nào? Điểm mạnh nhất của nàng lại trở thành điểm yếu nhất trước mặt Diệp Huyền. Có thể nói, nàng mà giao thủ với hắn thì chỉ có chịu thiệt, thiệt nhiều là đằng khác. Bởi lẽ thực lực của Diệp Huyền rõ ràng không lớn mạnh hơn kiếm tu nữ từ kia là bao, thế nhưng nàng lại chẳng làm gì được hắn. Đau đầu thật đấy. Lúc này, Diệp Huyền vận động cơ thể một lát rồi nhìn Quan Âm, mỉm cười nói, nào, tiếp tục. Nói đoạn, hắn bèn biến mất ngay tại chỗ, một đường kiếm quang xoẹt qua, nơi kiếm quang đi qua đều nứt vỡ. Ở phía xa xa, sắc mặt Quan Âm lạnh lùng vô cùng, lòng bàn tay nàng xuất hiện một đám hắc khí, song không ai phát hiện ra điều này. Đúng lúc đó, Diệp Huyền xuất hiện ngay trước mặt nàng, mà Quan Âm lại đột nhiên biến mất. Tốc độ của nàng nhanh vô cùng, có điều, kiếm vực của Diệp Huyền lại xuất hiện và trấn áp tốc độ của nàng, song nàng vẫn đánh được một quyền về phía lồng ngực của hắn. Một quyền này của nàng khiến Diệp Huyền lùi về phía sau cả trăm trượng, sau khi Diệp Huyền dừng lại, sắc mặt Lục Vân Tiên ở phía xa bèn thay đổi, không hay rồi, là âm linh tử khí, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nói đoạn, hắn ta bèn xông về phía Diệp Huyền, nhưng rất nhanh sau đó hắn ta lại dừng lại. Tất cả mọi người đều sững sờ. Bởi lẽ âm linh tử khí trước ngực Diệp Huyền đang bị hắn hấp thụ từng chút một. Bất tử chi thân. Bất tử chi thân của hắn được thiên đạo củng cố thêm, giờ đây nó đã đạt đến trình độ vạn tà bất xâm. Có thể nói, hắn chính là khắc tinh của tử khí và âm khí. Bởi lẽ hắn toàn thôn tính những cường giả tuyệt thế, hơn nữa còn tu luyện theo công pháp của thiên đạo. Do vậy, tử khí và âm khí hoàn toàn không thể uy hiếp đến hắn. Ở phía xa xa, Quan Âm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, một lát sau, nàng bèn lắc đầu, ngươi làm vậy là hơi vô lại đấy. Lúc này, Quan Âm thực sự không thể ngờ được Diệp Huyền còn hấp thụ được cả tử khí của nàng. Hắn là quái vật gì vậy? Hắn là một cái hố đen sao? cái gì cũng hấp thụ được là thế nào? Quan Âm thực sự thấy bất lực. Diệp Huyền chính là khắc tinh của nàng. Các cường giả của kiếm tông cũng thấy rất bất ngờ, Diệp Huyền còn hấp thụ được cả tử khí cơ đấy. Sao làm được hay vậy? Sắc mặt mấy người Lục Vân Tiên cũng trở nên kỳ lạ. Đúng lúc đó, vô số cường giả âm linh tộc bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Quan Âm, bọn họ đông như kiến và bắt đầu bao vây Diệp Huyền. Các cường giả kiếm tu liếc mắt nhìn xung quanh, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều âm linh nhưng trên mặt bọn họ không có một chút hoảng sợ nào cả. Diệp Huyền liếc nhìn Quan Âm, mỉm cười, không đấu tay đôi nữa hả? Quan Âm gật đầu, người có thể thử xem. Diệp Huyền nhìn nàng, hắn hô lên, hoán tổ, hoán tổ. Nghe vật, Quan Âm bèn híp mắt lại, tay phải không khỏi siết chặt lại. Sắc mặt các cường giả âm linh tộc cũng thay đổi. Hoán tổ tông của kiếm tông là ai cơ chứ? Chính là thanh sam nam tử kia. Diệp Huyền muốn hoán tổ ư? Mấy người Lục Vân Tiên phía sau Diệp Huyền cũng hơi sững sờ. Hoán tổ á, bọn họ cũng muốn hoán tổ lắm, nhưng thực sự không thể liên lạc được với thanh sam nam tử. Đúng lúc đó, một tiếng kiếm minh bỗng nhiên vang lên bên trong cơ thể của Diệp Huyền. Ngay sau đó, một thanh kiếm xông lên từ trong người hắn. Vụt, kiếm bay đi như xé rách nền trời. Khi trông thấy thanh kiếm ấy, vô số cường giả âm linh tộc lập tức gào thét, bọn họ vừa gào vừa lùi lại, kinh hãi đến tột cùng. Kiếm của thanh sam nam tử. Rất nhiều những cường giả âm linh tộc sống sót từ năm xưa đều nhận ra thanh kiếm này. Đó chính là kiếm của thanh sam nam tử. Sắc mặt của Quan Âm cũng trở nên vô cùng khó coi. Đừng nói đến việc bản thể của thanh sam nam tử đến đây, kể cả phân thân của hắn ta đến thì e là hiện giờ nàng cũng không thể đối phó. Phân thân của hắn ta đủ để hủy diệt âm linh tộc một lần nữa. Vô số cường giả âm linh tộc vẫn đang gào hét một cách điên cuồng. Mặc dù đang gào hét nhưng bọn họ vẫn không ngừng lùi lại. Năm xưa, một mình thanh sam nam tử và thanh kiếm của hắn ta đã khiến bọn họ sợ hãi, nỗi nợ này cả đời khó mà quên được. Mà những kiếm tu của kiếm tông cũng hơi sững sờ. Tiểu sư đệ thực sự có thể hoán tổ. Đến cả Lục Vân Tiên và cổ lão cũng hơi nghi ngờ. Trên không trung, Diệp Huyền khẽ phất tay, thanh kiếm kia bèn xuất hiện trong tay hắn. Hắn chĩa thẳng thanh trường kiếm về phía Quan Âm. Chẳng phải ngươi muốn đánh hội đồng hay sao? Ngươi bắt đầu đi, một mình tổ sư kiếm tông ta sẽ đấu với cả tộc nhà các ngươi. Quan Âm liếc nhìn hắn, theo những gì ta biết thì hắn ta không ở thế giới này. Diệp Huyền mỉm cười, vậy sao? Quan Âm đột nhiên nói, giết. Rất rõ ràng, nàng không hề bị Diệp Huyền dọa sợ. Tuy nhiên, những cường giả âm linh tộc phía sau lại không dám manh động. Bởi lẽ bọn họ thực sự sợ hãi. Năm xưa, nam nhân này suýt chút nữa đã hủy diệt hết thảy âm linh tộc. Quan Âm quay người nhìn những cường giả âm linh tộc kia mà nghiến răng nghiến lợi. Chẳng lẽ tộc ta lại phải sống trong sợ hãi cả đời hay sao? Sắc mặt những cường giả âm linh tộc trở nên hơi khó coi. Đúng lúc đó, một lão giả của âm linh tộc đột nhiên đứng ra. Lão giả liếc nhìn Diệp Huyền ở phía xa xa, khẽ nói, lão phu lại muốn được gặp lại vị kiếm tu đó xem sao. Nói đoạn, hắn ta bèn đi về phía Diệp Huyền. Trông thấy lão giả đi về phía mình, vô số cường giả âm linh tộc lập tức dừng lại, bọn họ không lùi nữa, một vài người còn đi theo lão giả. Khoảnh khắc ấy, trong ánh mắt các cường giả âm linh tộc còn mang theo vẻ cương quyết. Thanh kiếm kia không những không khiến bọn họ sợ hãi nữa mà ngược lại còn dấy lên dũng khí cho bọn họ. Ở phía xa xa, mí mắt Diệp Huyền nhảy lên, hình như hắn chơi hơi lớn rồi. Đúng lúc đó, thanh kiếm trong tay hắn bỗng rung lên, ngay sau đó, một tiếng kiếm minh vang lên giữa đất trời, kèm theo đó là một hư ảnh màu máu đỏ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyền. Trông thấy hư ảnh màu máu đỏ ấy, những kiếm tu có mặt lập tức sững sờ, ngay sau đó, bọn họ hớn hở hẳn lên. Kiếm linh, đây là kiếm linh của sư tổ kiếm tông. Còn các cường giả âm linh tộc thì sững sờ ngay tại chỗ. Đôi mắt của bọn họ lại dấy lên vẻ sợ hãi, lão giả dẫn đầu kia cũng khựng người ngay tại chỗ, đôi mắt hắn ta cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đến cả Diệp Huyền cũng thấy hơi ngạc nhiên. Thanh kiếm này có kiếm linh, nó vẫn còn sống. Diệp Huyền nhìn kiếm linh, vẻ mặt hắn trở nên kỳ lạ. Bởi lẽ hắn phát hiện khí tức trên thanh kiếm này có vẻ tương tự với khí tức huyết mạch của hắn. Kiếm linh đột nhiên biến mất. Ở phía xa xa, Quan Âm bỗng nhiên bước lên phía trên một bước, nàng xuất quyền. Huỳnh! Đối mặt với thanh kiếm kia, Quan Âm lập tức lùi về phía sau cả trăm trượng, bầu trời lúc này cũng biến thành biển máu. Phía xung quanh, vô số cường giả âm linh tộc đang liên tiếp lùi về phía sau, các cường giả kiếm tông cũng đồng loạt lùi lại, bởi lẽ bạo khí tỏa ra từ biển máu kia quá mạnh, nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trí của mọi người. Còn Diệp Huyền thì không sao hết, hắn chỉ bị ảnh hưởng một chút. Sau khi dừng lại, giữa trán Quan Âm xuất hiện một vết kiếm chém, không sâu cũng chẳng nông, đủ để khiến làn da của nàng nứt toác. Quan Âm xòe tay ra, một thanh kiếm bèn xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Ngay sau đó, nàng cầm kiếm và xông lên trời, chém thẳng về phía kiếm linh. Lúc này, kiếm linh bỗng nhiên xuất hiện trong tay Diệp Huyền. Diệp Huyền sững sờ, sau đó hắn cầm kiếm chém về phía bầu trời. Vụt! Một kiếm này của Diệp Huyền bay đi, kèm theo đường kiếm khí màu máu như xé rách bầu trời. Huỳnh! Quan Âm lập tức bay về phía sau cả ngàn trượng, kiếm khí vẫn chưa hết, kiếm quang quét ngang cả vạn dặm. Nơi có kiếm khí đi qua đều biến thành biển máu, vô số cường giả âm linh tộc ngã xuống, cảnh tượng chẳng khác gì địa ngục trần gian. Diệp Huyền sững sờ, hắn nhìn thanh kiếm trong tay mình, hắn mạnh vậy sao? ban nãy vung kiếm ít nhất cũng phải giết được cả vạn cường giả âm linh tộc. Ở phía không xa, cường giả kiếm tông đưa mắt nhìn nhau. Kiếm của Diệp Huyền có uy lực kinh khủng quá. Ở phía xa xa, Quan Âm liếc nhìn Diệp Huyền, trong mắt là vẻ kinh sợ, nàng không ngờ kiếm của hắn lại mạnh đến mức độ như vậy. Là do kiếm của hắn. Quan Âm nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Huyền, nàng biết ban nãy phần lớn là do thanh kiếm kia của hắn. Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng lên tiếng, giết, giết. Lúc này, Quan Âm bị kiếm của Diệp Huyền đẩy lùi, cộng thêm tổ sư của kiếm tông, có thể nói âm linh tộc không có một chút dị khí nào. Đây là thời cơ để ra tay. Mặc dù người ít nhưng những kiếm tu bên cạnh hắn cũng rất cừ. Nghe Diệp Huyền nói vậy, hơn 100 kiếm tu bèn xông lên, tất cả đều ra tay, chỉ trong chớp mắt những tiếng kiếm minh vang lên không dứt. Diệp Huyền ở phía trên nhất, mục tiêu của hắn chính là Quan Âm. Nữ nhân này quá mạnh, nếu không kìm hãm nàng lại thì các kiếm tu của kiếm tông không thể ngăn chặn nàng. Nhìn Diệp Huyền xông tới, sắc mặt Quan Âm lạnh lùng vô cùng, giết. Dứt lời, nàng bèn tiên phong xông về phía trước. Trong lúc Quan Âm xông ra, những cường giả âm linh tộc cũng xông lên theo nàng. Quan Âm rất có tiếng nói trong âm linh tộc, chủ yếu là bởi mọi người đều hiểu, hiện giờ ai rút lui là người đấy thảm. Diệp Huyền xông đến chỗ Quan Âm và vung kiếm. Vụt, một đường kiếm quang màu máu đỏ xuất hiện, Quan Âm không dùng kiếm, bởi lẽ dùng kiếm với Diệp Huyền thì chẳng có tác dụng gì cả. Khoảnh khắc Quan Âm xông lên, nàng trực tiếp trở nên hư ảo, cùng lúc đó, một luồng sức mạnh thần bí trấn áp lấy nàng. Kiếm vực. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Quan Âm ánh lên vẻ hung dữ, nàng khẽ nhón chân phải. Huỳnh, trời đất rung chuyển. Sắc mặt Diệp Huyền lập tức trở nên tái nhợt, lúc này, Quan Âm đã tung một quyền về phía hắn, nàng cứ thế xuyên qua kiếm vực và đánh về phía Diệp Huyền. Quan Âm muốn phá tan cả kiếm vực của hắn, còn Diệp Huyền thì không hề né tránh, hắn chém kiếm về phía nàng. Một kiếm này của hắn, đừng nói đến Quan Âm mà ngay cả hắn cũng không đỡ được. Bởi lẽ hiện giờ thanh kiếm trong tay Diệp Huyền là kiếm của thanh sam nam tử, hơn nữa kiếm linh trong nó còn sống. Vốn dĩ thực lực của kiếm linh đã không hề thua kém Quan Âm rồi, có điều uy lực của nó cần thêm kiếm tu mới có thể phát huy triệt để. Đối mặt với kiếm của Diệp Huyền, Quan Âm không hề do dự, tung tiếp một quyền nữa, một quyền này của nàng nhắm tới thanh kiếm trong tay hắn với một góc độ kỳ lạ. Huỳnh, đường kiếm của Diệp Huyền chệch đi, mà lúc này, quyền của Quan Âm nện thẳng xuống lồng ngực hắn, không gian bốn bề cũng rung lên theo. Diệp Huyền lại chẳng quan tâm, mắt thấy đường kiếm lệch đi, hắn bèn buông lỏng thanh kiếm, sau đó đánh một quyền về phía ngực của Quan Âm. Huỳnh, một tiếng nổ cực lớn vang lên, Diệp Huyền và Quan Âm cùng lùi về phía sau, khoảnh khắc Quan Âm lùi lại, thanh kiếm màu máu đỏ kia lại đâm về phía nàng. Thấy vậy, mặt nàng bèn biến sắc, thanh kiếm này có thể tự tấn công được sao? Thứ gì thế này? Không còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều, nàng lập tức giơ hai tay lên chắn. Dầm! Huyết quang bùng nổ, Quan Âm lại lùi về phía sau cả trăm trượng, hơn nữa, trên người nàng xuất hiện vô số vết kiếm chém. Còn thanh kiếm kia thì quay trở lại trên tay Diệp Huyền. Đây là một thanh kiếm có suy nghĩ. Diệp Huyền nhìn thanh huyết kiếm trong tay, lúc này, hắn bỗng phát hiện thanh kiếm thật đáng sợ. Chấn hồn kiếm của hắn cũng có linh, thế nhưng chấn hồn kiếm không có sức chiến đấu lớn mạnh như vậy. Có thể nói, chấn hồn kiếm chính là kiếm, mà thanh kiếm hắn đang nắm trong tay không chỉ là kiếm nữa rồi, có thể nói nó tương đương với một vị kiếm tu. Một thanh kiếm hiểu kiếm đạo. Ở phía xa xa, sắc mặt Quan Âm dần trở nên nghiêm trọng, nàng phát hiện mặc dù vừa rồi Diệp Huyền trúng một quyền của mình nhưng lại chẳng bị làm sao cả. Nàng có ba sát chiêu, đầu tiên là áp chế cảnh giới, thế nhưng Diệp Huyền lại có thể phá giải nó. Sát chiêu thứ hai chính là kiếm, có thể nói, sau khi nữ tử váy trắng rời đi, ở thế giới này, kiếm đạo của nàng là đỉnh cao nhất. Thế nhưng Diệp Huyền lại có thể thôn tính kiếm của nàng. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Sát chiêu thứ ba là tử khí, tuy nhiên Diệp Huyền còn hấp thụ được cả tử khí. Hắn đúng là khắc tinh của nàng, hình như Quan Âm còn nhớ ra điều gì đó, nàng bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không xa xôi, rất nhanh sau đó, nàng trông thấy một bạch ảnh, Ngũ Duy Thiên Đạo. Sắc mặt Quan Âm dần trở nên dữ tợn, Thiên Đạo, người hay lắm. Ở một tinh không nào đó, Thiên Đạo bỗng dừng bước, lắc đầu, thượng giới bị tiêu diệt, các ngươi trách ta. Lục Duy bị đánh bại, các người cũng trách ta, hiện giờ đến âm linh tộc cũng tới trách ta, khó cho ta quá mà. Trên bầu trời, âm linh tộc và kiếm tông vẫn đang trong cuộc đại chiến. Mặc dù kiếm tông ít người nhưng sức chiến đấu của họ vẫn vô cùng kinh khủng. Mỗi một vị kiếm tu thực sự có thể đấu với cả trăm người khác. Có điều cường giả của âm linh tộc cũng nhiều thật. Cũng bởi thế mà kiếm tông không chiếm được thế thượng phong. Quan Âm không ra tay, bởi lẽ nàng biết mình không thể làm gì được Diệp Huyền. Không chỉ có nàng mà cả âm linh tộc cũng không ai có thể đánh bại được hắn. Hắn có thể hấp thụ tử khí. Diệp Huyền liếc mắt nhìn xung quanh, mặc dù biết những kiếm tu này rất mạnh nhưng lúc này, khi trông thấy sức chiến đấu của bọn họ, hắn vẫn phải kinh ngạc. Những kiếm tu này ghê gớm thật đấy. Nếu không phải âm linh tộc người đông thế mạnh thì kiếm tông thực sự có thể đánh bay cả âm linh tộc. Người đông. Diệp Huyền nhìn về phía Quan Âm, đúng lúc đó, Quan Âm bỗng lên tiếng, âm linh tử trận. Nàng vừa dứt lời thì có bốn lão giả mặc hắc bào xuất hiện ngay phía sau. Bốn hắc bào lão giả này nhanh chóng niệm chú, dần dần, trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện những hư ảnh. Những hư ảnh này tỏa ra một luồng tà khí nồng nặc. Khi phát hiện ra những hư ảnh ấy, Diệp Huyền không khỏi chau mày, hắn nhìn về phía Lục Vân Tiên, Lục Vân Tiên bỗng lên tiếng, tụ. Dứt lời, hơn 100 đường kiếm quang bèn tập hợp lại một chỗ, các cường giả tựa sát lưng vào nhau, mà xung quanh bọn họ, trừ âm linh tộc ra thì còn có vô số hư ảnh, những hư ảnh này đông như kiến, khiến cả cầu trời như biến thành địa ngục. Lục Vân Tiên lại nói, kiếm trận. Hắn ta vừa dứt lời thì 100 vị kiếm tu bèn chỉ kiếm lên bầu trời. Ầm ầm, những tiếng kiếm minh vang dội khắp đất trời. Cùng lúc đó, 100 luồng khí tức kiếm ý cuộn trào khắp bốn phía, các cường giả âm linh tộc lập tức ngã gục. Thấy vậy, Quan Âm bèn híp mắt lại, lúc này nàng thấy hơi kinh ngạc. Sức chiến đấu của những kiếm tu này vượt ngoài sự tưởng tượng của nàng. Lúc này, Lục Vân Tiên ở phía xa bỗng nhiên nói, xuất kiếm, xuất kiếm. 100 giọng nói vang lên, ngay sau đó, những đường kiếm quang bay ra và nhắm thẳng vào các hư ảnh. Mà lúc này, những hư ảnh kia cũng điên cuồng xông về phía các kiếm tu. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ trong chốc lát, những hư ảnh bị đánh tan ngay, 100 đường kiếm quang xé gió bay đi, nhắm thẳng tới cường giả âm linh tộc. Sắc mặt Quan Âm lạnh lùng vô cùng, vong linh. Nàng vừa dứt lời thì bốn hắc bảo lão giả phía sau bèn giơ hai tay lên, trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện vết nứt không gian cực lớn. Ngay sau đó, những vong linh tay cầm loan đao xông ra ngoài. Những vong linh này trực tiếp xông về những đường kiếm quang. Vụt vụt vụt vụt. Rất nhanh sau đó, vô số đường kiếm quang bắt đầu biến mất. Ở phía xa xa, Diệp Huyền bỗng chau mày, những vong linh này cũng mạnh ra phết nhỉ. Mấy người Lục Vân Tiên đang định ra tay thì lúc này, Diệp Huyền bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, hắn liếc nhìn những vong linh kia rồi xòe tay ra, chấn hồn kiếm bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Quan Âm lập tức thay đổi, rút. Tuy nhiên, nàng vừa dứt lời thì chấn hồn kiếm trong tay Diệp Huyền bèn bay ra. Chỉ trong chốc lát, những vong linh vừa xông ra đã bị hút sạch bách. Huỳnh, chấn hồn kiếm rung lên kịch liệt, một luồng sức mạnh linh hồn xông lên trời. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đến cả Diệp Huyền cũng thấy hơi bất ngờ, mấy vong linh mà lần này tiểu hồn hấp thụ đúng là không hề đơn giản. Huỳnh, đúng lúc đó, chấn hồn kiếm lại rung lên, lại một luồng sức mạnh linh hồn nữa trào dâng. Diệp Huyền khựng người, ngay sau đó hắn mừng rỡ. Chấn hồn kiếm đột phá rồi. Trông thấy cảnh tượng ấy, hắn bèn nhìn về phía Quan Âm, nói một cách chân thành, đa tạ nhé. Mọi người. Quan Âm nhìn hắn, sắc mặt khó coi vô cùng. Diệp Huyền bỗng nhiên mỉm cười, Quan cô nương, hiện giờ chúng ta có thể nói chuyện được chưa? Quan Âm mỉm cười, nói chuyện gì, tại sao ta phải nói chuyện với ngươi? Diệp Huyền quay đầu nhìn Lục Vân Tiên, xử lý hết bọn họ đi, mọi người không phải nương tay, giết được càng nhiều càng tốt. Nói đoạn, hắn bèn xông thẳng về phía Quan Âm. Lục Vân Tiên hơi sững sờ, một lát sau bèn lắc đầu cười, nóng tính quá. Nói đoạn, hắn ta cũng xông lên. Hơn 100 vị kiếm tu nói động thủ là động thủ, điều này khiến các cường giả âm linh tộc hơi hoang mang. Mấy kiếm tu này bị điên rồi chăng? Sao bọn họ mạnh tay như vậy? Quan Âm nhìn những kiếm tu đang xông lên, sắc mặt dần trở nên dữ tợn, giết. Lúc này, âm linh tộc tuyệt đối không thể lùi bước. Nếu lùi bước thì chứng tỏ bọn họ yếu, hơn nữa còn dễ bị đối phương công kích. Như vậy thì sẽ không có lợi cho âm linh tộc. Nghe Quan Âm nói vậy, những cường giả âm linh tộc bèn xông về phía mấy người Lục Vân Tiên. Đúng lúc đó, Diệp Huyền đã xông tới trước mặt Quan Âm, thế nhưng Quan Âm không hề ra tay mà lùi lại về phía sau khoảng mười mấy trượng. Cùng lúc đó, hai lão giả âm linh tộc chắn trước mặt Diệp Huyền, còn Quan Âm thì xông về phía mấy người Lục Vân Tiên. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền không khỏi chau mày, hắn có thể ngăn được Quan Âm, song mấy người Lục Vân Tiên thì chưa chắc. Kiếm của nữ nhân này còn hơn tất cả những kiếm tu có mặt tại đây. Hắn đang định xông về phía Quan Âm thì hai lão giả âm linh tộc kia đã chặn hắn lại. Diệp Huyền rút kiếm ra chém. Vụt, kiếm quang màu máu đỏ bay đi. Huỳnh, hai lão giả âm linh tộc bèn bay về phía sau, ngay sau đó, hai người họ lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ chau mày, nâng kiếm chém về phía trước. Ầm ầm, hai tiếng nổ vang lên, hai cường giả âm linh tộc kia lại bị đánh bay về phía sau. Hai người này không đánh được Diệp Huyền đang sử dụng huyết kiếm, thế nhưng họ cũng không liều chết mà chỉ kéo chân hắn. Ở phía xa xa, có thêm sự gia nhập của Quan Âm, kiếm tông đã bị chế trụ, bởi lẽ không một ai có thể đối đầu với nàng. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền không khỏi chau mày, nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ ngày càng không có lợi cho kiếm tông, thậm chí còn dẫn đến chết người. Từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, kiếm tông vẫn chưa có ai hy sinh hết. Những kiếm tu này thực sự không đơn giản. Thế nhưng hiện giờ Quan Âm đang tấn công bọn họ, Diệp Huyền biết, nàng có năng lực giết người. Đúng lúc đó, thanh kiếm trong tay Diệp Huyền bỗng rung lên, sau đó nó hóa thành một hư ảnh và xuất hiện trước mắt hắn. Diệp Huyền nhìn linh kiếm trước mắt, ngươi. Hư ảnh đó đột nhiên lên tiếng, ta giúp ngươi ngăn hai người này lại. Diệp Huyền chớp mắt, ngươi chắc chứ? Hư ảnh xòe tay ra, nào. Dứt lời, một thanh kiếm bèn bay khỏi cơ thể Diệp Huyền. Là Thiên Chu kiếm. Hư ảnh kia nắm chặt lấy Thiên Chu kiếm và xông về phía hai lão giả kia. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền chỉ biết trố mắt nhìn. Kiếm dùng kiếm ư? Thanh kiếm này, biết suy nghĩ thật đấy. Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều mà quay người xông về phía Quan Âm. Quan Âm đang định ra tay nhưng lại cảm nhận được điều gì đó, nàng bỗng quay người, đâm kiếm về phía Diệp Huyền, còn Diệp Huyền thì không hề né tránh, để mặt thanh kiếm đâm thẳng vào bụng hắn. Gần như là cùng lúc đó, hắn tung một quyền vào đầu Quan Âm. Huỳnh! Một quyền này như thể đánh tan không gian, bởi lẽ Quan Âm đã lùi về phía sau cả trăm trượng. Sau khi dừng lại, nàng bèn nhìn về phía bụng của Diệp Huyền, kiếm của nàng đang dần dần biến mất. Thấy vậy, Quan Âm bèn trao chặt mày. Thôn tính kiếm. Từ trước đến nay nàng chưa từng thấy thể chất thôn tính này. Có thể nói, khi đối mặt với kiếm tu, bản thân hắn đã bất bại rồi. Điều quan trọng nhất là cơ thể của hắn có thể thôn tính kiếm, còn có thể hấp thụ cả tử khí. Có gì mà hắn không thể thôn tính nữa đây? Lúc này, hình như Quan Âm nhớ tới điều gì đó, nàng bỗng nhiên ngoảnh đầu nhìn về phía xa xa, khi trông thấy kiếm linh đang cầm kiếm chém người, sắc mặt nàng lập tức trở nên kỳ lạ. Kiếm cầm kiếm. Cảnh tượng này có hơi quỷ dị. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết của cường giả âm linh tộc liên tiếp vang lên. Không có Quan Âm cản trở nữa, các kiếm tu càng giết càng hăng, mặc dù bọn họ ít người nhưng khí thế lại có thể lật đổ những cường giả âm linh tộc kia. Trông thấy cảnh tượng ấy, Quan Âm không khỏi siết chặt nắm đấm, không biết nàng đang nghĩ gì. Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng lên tiếng, "Quan cô nương, ngươi định dùng con bài cuối cùng gì đây?" Quan Âm nhìn hắn, Diệp Huyền mỉm cười, "Cứ dùng đi, ta cũng muốn dùng rồi." Quan Âm mỉm cười, "Ngươi định dọa ta đấy à?" Diệp Huyền lắc đầu, "Ngươi lợi hại như vậy thì ta dọa ngươi kiểu gì?" Quan Âm nhìn hắn, "Nào, để ta xem ngươi còn có con bài nào nữa." Nói đoạn, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, còn không ra tay. Dứt lời, một luồng khí tức bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời, rất nhanh sau đó, một nam tử trung niên xuất hiện cách Diệp Huyền không xa. Người tới chính là điện chủ võ điện của thượng giới, Võ Thương Hành. Mà phía sau hắn ta là 6 vị cường giả phá hư cảnh đỉnh phong. Đây là những cường giả phá hư cảnh cuối cùng của bọn họ. Võ Thương Hành liếc nhìn Quan Âm, trầm giọng nói, "Quan cô nương, thứ lỗi ta nói thẳng, nữ tử váy trắng đã rời đi rồi, hiện giờ là lúc tốt nhất để giết hắn." Hắn ta biết, nữ nhân trước mắt này chắc chắn còn có phương án khác. Không có phương án khác thì sao có thể chế trụ được A-la, thiên đạo và tiểu đạo. Quan Âm mỉm cười, "Võ điện chủ, hiện giờ ta chỉ cần ngươi bỏ ra một chút sức lực mà thôi, như vậy cũng không được sao?" Võ Thương Hành lắc đầu, "Quan cô nương, ta không có ý gì khác, chỉ muốn nhắc nhở ngươi, hiện giờ là lúc tốt nhất để chúng ta giết hắn, người này." Nói đoạn, hắn ta chỉ về phía Diệp Huyền, "Người này là một tên yêu nghiệt, nếu không dốc toàn lực giết hắn thì hậu quả khó lường." Hắn ta cảm nhận được rõ ràng rằng từ lúc thượng giới lựa chọn tranh đoạt thứ ốc quả thực vô cùng thảm, nhất là sau khi bị thiên đạo lừa một vố, nguyên khí của thượng giới đã bị tổn thương nghiêm trọng, đến cả tư cách thách thức với Lục Duy cũng không còn. Đương nhiên, hắn ta không biết rằng thực ra Lục Duy cũng rất thảm. Quan Âm khẽ trầm giọng nói, "Người của ta sẽ tới ngay, họ tới là chắc chắn hắn sẽ chết." Nghe vậy, Võ Thương Hành hơi sững sờ, rất nhanh sau đó, hắn ta gật đầu rồi lại nhìn về phía Diệp Huyền, đang định ra tay thì đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng lên tiếng, "Khoan đã, khoan đã." Võ Thương Hành và Quan Âm đều nhìn hắn, Diệp Huyền mỉm cười, "Hai vị, dù sao thì hiện giờ các người cũng không giết được ta, chỉ bằng chúng ta tạm thời ngừng tay, ngươi đợi người của các ngươi đến, sau khi người của các ngươi đến thì các ngươi hãng ra tay. Các ngươi thấy thế nào?" Quan Âm nhìn hắn, "Ngươi tự tin vậy à?" Diệp Huyền mỉm cười, nói, "Ngươi gọi người, ta cũng gọi người, chúng ta cùng gọi." Quan Âm bật cười, "Được thôi, thế thì đợi lúc nữa." Nói đoạn, các cường giả âm linh tộc xung quanh và các kiếm tu cũng dừng tay. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền liếc nhìn Quan Âm, trong mắt Quan Âm tràn ngập ý cười như đã có dự tính gì đó. Diệp Huyền khẽ nhắm hai mắt lại, thầm nói, "Tiểu Linh Nhi, cái hồ vẫn còn chứ?" Tiểu Linh Nhi đáp, "Còn." Diệp Huyền nói, "Tốt lắm, tí nữa ngươi nghe lời ta bảo ngươi ra ngoài thì ngươi ra ngoài, sau đó mở cái hộp ra nhé." Tiểu Linh Nhi do dự trong chốc lát rồi nói, "Hình như nàng ta không giỏi đánh nhau lắm đâu." Diệp Huyền nói, "Không sao, chẳng phải nàng ta biết gọi người sao, chúng ta thả nàng ta ra ngoài, để nàng ta gọi người." "Tiểu Linh Nhi." Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh, cả hai bên đều án binh bất động, cả hai đều muốn gọi người. Không thể không nói, cảnh tượng này trông hơi kỳ lạ. Các cường giả âm linh tộc xung quanh bao vây mấy người Diệp Huyền lại, rất rõ ràng bọn họ sợ mấy người Diệp Huyền tẩu thoát. Lúc này, Lục Vân Tiên bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền, liếc nhìn mấy người Quan Âm ở phía đằng xa, "Chúng ta đưa người xông ra ngoài." Hắn ta rất rõ ràng hiện giờ bọn họ đang ở thế yếu, bởi lẽ âm linh tộc thực sự quá đông người. Nếu trận chiến này kéo dài thì Kiếm Tông sẽ kiệt sức mất, đương nhiên, nếu Kiếm Tông chọn cách đồng quy vu tận với âm linh tộc thì âm linh tộc cũng sẽ tổn thất nặng nề, cũng chính bởi nguyên nhân này nên âm linh tộc mới không ra tay nữa. Nếu tiếp tục đánh thì quả thật sẽ đồng quy vu tận. Âm linh tộc có thể thắng, nhưng bọn họ thắng một cách thê thảm. Nghe Lục Vân Tiên nói vậy, Diệp Huyền bèn lắc đầu. Hắn biết, bọn họ không thể trốn tránh, cũng không còn đường lui nữa. Dù có xông ra ngoài được, nhưng hư vô duy độ thì phải làm sao? Bọn họ cũng rất bị động. Hắn chỉ có thể lựa chọn đối đầu với âm linh tộc. Lúc này, Quan Âm bỗng nhiên bật cười. Theo những gì ta biết thì hình như ngươi không thể gọi được ai nữa rồi. Diệp Huyền nhìn nàng. Vậy sao? Quan Âm gật đầu. Nếu ngươi muốn gọi thiên đạo, A-la hay tiểu đạo thì ta có thể cho ngươi biết chắc chắn các nàng sẽ không tới. Mà dù có tới thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Diệp Huyền bỗng nói, ngươi đang sợ. Quan Âm nhìn Diệp Huyền, ta sợ gì chứ? Diệp Huyền mỉm cười, ngươi không sợ sao? Quan Âm nói, không, ta chỉ thấy tò mò mà thôi, tò mò rằng vũ trụ này còn có cường giả nào xuất hiện. Diệp Huyền trầm mặc. Lúc này thực ra hắn thấy hơi lo, Tiểu Gia Hỏa màu trắng kia liệu có đáng tin không nhỉ? Ngoài ra, Quan Âm sẽ gọi người như thế nào đến? Lúc này, Thanh Huyết kiếm bay đến trước mặt Diệp Huyền, Diệp Huyền giơ tay bắt lấy nó, ngươi có thể liên lạc được với hắn ta không? Hắn ta ở đây đương nhiên là chỉ thanh sam nam tử. Thanh kiếm không phản ứng gì cả. Diệp Huyền do dự một lát rồi hỏi, tiên bối, ngươi có thể liên lạc được với hắn ta không? Thanh kiếm vẫn không có phản ứng gì. Diệp Huyền cạn lời. Hình như hắn nhớ tới điều gì đó, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Hắn bắt đầu liên lạc với A-La và Tiểu Đạo, tuy nhiên hai người đều không có phản hồi gì cả. Xảy ra chuyện rồi sao? Diệp Huyền không khỏi chau mày, hắn nhìn về phía Quan Âm. Quan Âm mỉm cười, yên tâm đi, bọn họ vẫn chưa chết đâu. Người chúng ta muốn giết là ngươi cơ. Đương nhiên, nếu bọn họ không biết điều thì ta cũng không ngại xử đẹp cả bọn họ đâu. Diệp Huyền trầm mặc. Hắn biết, A-La và Tiểu Đạo chắc chắn đang bị cường giả âm linh tộc kìm chân. Hình như nhớ tới điều gì đó, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Thiên đạo thì sao? Hình như Quan Âm biết được Diệp Huyền đang nghĩ gì, bèn mỉm cười, ngươi đang lo lắng cho thiên đạo hả? Diệp Huyền nhìn nàng, ta biết, chắc chắn ngươi đã phái người đi chế trụ nàng ta. Quan Âm mỉm cười, đúng vậy, thế nên ta rất tò mò rằng ngươi sẽ gọi ai đến. Diệp Huyền nhìn nàng, ngươi tới tìm thiên đạo rồi à? Quan Âm mỉm cười, không được sao? Diệp Huyền lắc đầu, được chứ, tìm thiên đạo. Sắc mặt Diệp Huyền bỗng trở nên kỳ lạ. Má nó, hắn biết ngay là nữ nhân này có nhiều trò lắm mà, không thể đánh giá thấp thiên đạo được. Hắn đã ở cùng nữ nhân đó lâu như vậy mà vẫn không thể nhìn thấu nàng, hắn chỉ biết đừng có đánh chủ ý lên nữ nhân đó là được. Nữ nhân này có những chiêu trò đáng sợ vô cùng. Võ điện sứ của thượng giới đứng phía xa muốn nói lại thôi, hắn ta cũng phải kiêng dè thiên đạo. Nữ nhân này không giống với Lục Duy Thiên Đạo, Lục Duy Thiên Đạo còn khá bình thường, còn người này thì chẳng bình thường chút nào cả, trông vẻ bề ngoài thì tươi cười nhưng sâu bên trong nàng lại âm hiểm vô cùng. Nàng không phân thắng bại với nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng là cường giả quy nguyên phá giới cảnh, đúng là khó nói. Ấy vậy mà bọn họ lại tin. Cũng may mà ngày xưa không ai tới tìm nữ tử váy trắng, bằng không thì chắc thượng giới đi tong mất. Nghe Quan Âm nhắc đến nữ nhân đó, trong lòng hắn ta không khỏi cảm thấy bất an. Kìm hãm nữ nhân đó. Ngày xưa thượng giới bọn họ cũng cho rằng như vậy đấy, song kết quả thì sao? Kết quả là suýt chút nữa thì thượng giới đã bị hủy diệt. Có điều, hắn ta cũng không nói gì, bởi lẽ tộc trưởng âm linh tộc không phải một kẻ ngu xuẩn, chắc chắn nàng không xem nhẹ thiên đạo. Lúc này, Quan Âm bỗng lên tiếng, không thể không nói, ta đã đánh giá thấp nàng ta. Nếu ta không đoán nhầm thì thể chất đặc biệt của ngươi cũng nhờ một nửa công lao của nàng ta mà ra, đúng chứ? Diệp Huyền liếc nhìn Quan Âm, ta nhớ Tiểu Đạo cô nương đã từng nói rằng âm linh tộc các ngươi bị đuổi ra ngoài. Quan Âm mỉm cười, nàng ta biết nhiều thật đấy. Diệp Huyền thấy hơi tò mò, Quan cô nương, ta rất tò mò, rằng rốt cuộc các ngươi tới từ đâu? Quan Âm lắc đầu, mỉm cười, ngươi muốn hỏi, chúng ta sẽ gọi người như thế nào đến, đúng chứ? Nói đoạn, nàng chậm chậm bước về phía hắn, xem ra, ngươi cũng hơi chột dạ rồi. Diệp Huyền mỉm cười, thực ra ta muốn đánh riêng với ngươi hơn, chúng ta một đấu một, ta mà thua thì kiếm tông rời đi, ngũ duy là của âm linh tộc các ngươi, nếu ngươi thua thì âm linh tộc các ngươi phải rời đi. Quan Âm liếc nhìn hắn, ngươi không thấy rằng mình rất vô sỉ sao, hay là thế này đi, trừ ngươi ra, ngươi chọn bừa một người tới đấu với ta đi. Diệp Huyền trầm mặc, trừ hắn ra thì cả ngũ duy vũ trụ e là chỉ có thiên đạo mới đấu được với nữ nhân này. Kiếm đạo của A-La không thua kém gì so với Quan Âm, thế nhưng cảnh giới của nàng lại không bằng đối phương. Còn về Tiểu Đạo thì hiện giờ thực lực của nàng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, chắc chắn không thể đánh lại nữ nhân này. Nếu thực lực của nàng được khôi phục hoàn toàn thì chắc chắn nữ nhân này không phải đối thủ của Tiểu Đạo, chỉ còn lại thiên đạo mà thôi. Nữ nhân như một câu đố này. Lúc này, Quan Âm bỗng quay đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt như một dải tinh hà. Thiên đạo, chẳng phải ngươi muốn bảo vệ vũ trụ này hay sao? Ngươi có dám đấu một trận với ta không? Ở tinh không phía xa xôi, thiên đạo đang nướng cá bỗng dừng lại, lắc đầu lia lịa, không không, ta không đánh được ngươi đâu, ngươi lợi hại nhất mà. Quan Âm khẽ híp mắt lại, ngươi nhát gan vậy à? Thiên đạo mỉm cười, chẳng phải các ngươi đang thi nhau gọi người tới hay sao? Thôi các ngươi cứ gọi người đi. Quan Âm thu hồi tầm mắt, lại nhìn Diệp Huyền, xem ra, chúng ta chỉ còn cách gọi người thôi. Diệp Huyền gật đầu, nếu ngươi đã muốn gọi người thì gọi người thôi. Quan Âm liếc nhìn hắn, nàng khẽ nhắm hai mắt lại. Trước kia, nàng đã từng điều tra về các cường giả ở ngũ duy vũ trụ. Trong đó người có thể uy hiếp đến âm linh tộc nhất là nữ tử váy trắng. Thế nhưng nữ tử váy trắng đó đã rời đi rồi. Người tiếp theo là Thiên Đạo, A-La và Tiểu Đạo, có điều ba người này đều đang bị chế trụ. Trừ ba người này ra thì chỉ còn Tiểu Tháp của Diệp Huyền. Đạo tác. Nàng có phái người đi tìm kiếm những đạo tác đã biến mất, song chẳng có tin tức gì cả. Dù đạo tác có tể tựu thì nàng cũng không sợ. Hình như nàng chẳng có gì cần phải lo lắng cả. Ở phía xa xa, sắc mặt Diệp Huyền vẫn bình tĩnh vô cùng, thế nhưng những kiếm tu bên cạnh hắn thì không bình tĩnh được như vậy. Hiện giờ tình hình đang bất lợi đối với kiếm tông. Nếu âm linh tộc có cường giả nào đó thì tình cảnh của kiếm tông sẽ càng nghiêm trọng hơn. Lục Vân Tiên nhìn Diệp Huyền, có nắm chắc không? Diệp Huyền đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, Quan Âm ở phía xa bỗng nhiên nhìn về phía tinh không nào đó. Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn theo nàng. Ở tinh không xa xôi ấy, không gian bỗng nhiên nứt toác. Ngay sau đó, một nam tử bước ra, nam tử này trông cao lớn vô cùng, cao hơn ít nhất 2 lần so với người bình thường. Hắn ta mặc khôi giáp màu đen, đầu đội mũ sắt. Khoảnh khắc hắn ta xuất hiện, không gian mà hắn ta đặt chân xuống cũng nứt vỡ. Chỉ trong chớp mắt, tinh không lập tức biến thành một cái mạng nhện to đùng. Tinh không này không thể chịu được sức mạnh của hắn ta. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt các kiếm tu bèn trở nên nghiêm trọng. Lúc này, phía sau nam tử khổng lồ kia xuất hiện 30 khôi giáp nhân tài nắm trường thương. 30 người này đều là cường giả quy nguyên phá cảnh. 30 cường giả quy nguyên phá cảnh. Sắc mặt mọi người bên kiếm tông lại càng nghiêm trọng hơn nữa. Diệp Huyền cũng không khỏi trao chặt mày. 30 cường giả quy nguyên phá cảnh. Trận thế này đúng là nghịch thiên hết mức. Đến cả điện chủ võ điện, võ thương hành cũng phải thay đổi sắc mặt. Thực lực của âm linh tộc hoàn toàn có thể uy hiếp cả lục duy vũ trụ. Đúng lúc đó, cự nhân kia bỗng ngẩng đầu nhìn. Ngay sau đó, hắn ta bước lên phía trước một bước. Một bước này của hắn ta như băng qua cả tinh vực. Hắn ta và 30 cường giả kia tới chỗ mấy người Diệp Huyền. Khi hắn ta xuất hiện, tất cả mọi người đều thấy áp lực vô cùng. Cự nhân không nhìn bất cứ ai, hắn ta chỉ bước tới trước mặt Quan Âm. Mỗi một bước đi của hắn ta đều khiến tinh không chấn động. Khi hắn ta bước đến mặt Quan Âm, bèn quỳ một gối xuống. Thiếu tộc trưởng, thiếu tộc trưởng. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt mọi người bên kiếm tông bèn sầm xuống. Đây là cường giả của âm linh tộc. Thế nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ bèn loại bỏ suy nghĩ này, bởi lẽ họ phát hiện ánh mắt rất nhiều người của âm linh tộc đều toát vẻ nghi hoặc. Lúc này, Quan Âm đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, chẳng phải ngươi rất tò mò xem chúng ta tới từ đâu sao, để ta nói cho ngươi, chúng ta tới từ linh vực xa xôi. Linh vực? Diệp Huyền trầm mặc. Hắn cũng biết đôi chút về nơi này, bởi trong thư tịch mà Thiên Đạo Sư Tầm có giới thiệu về nơi này, song giới thiệu cũng không nhiều, chỉ nhắc đến một câu, khi ấy Diệp Huyền cũng không chú ý nhiều. Không ngờ âm linh tộc lại tới từ nơi đó. Diệp Huyền nhìn về phía Quan Âm, chẳng phải các ngươi bị đuổi đi sao? Quan Âm gật đầu, đúng là chúng ta bị đuổi đi, nhưng hiện giờ lúc nào chúng ta cũng có thể trở về. Nghe vậy, các cường giả âm linh tộc bèn ngỡ ngàng. Còn có thể trở về ư? Chuyện gì thế này? Lúc này, một lão giả của âm linh tộc bèn đi tới trước mặt Quan Âm, run rẩy nói, tộc trưởng, chuyện này là thật sao? Ngày xưa bọn họ đã bị đuổi đi. Linh vực là nhà. Rất nhiều cường giả âm linh tộc đều muốn trở về. Thế nhưng bọn họ không dám. Quan Âm khẽ nói, thẩm lão, là thật. Hiện giờ ta chính là thiếu tộc trưởng của âm linh tộc. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Thẩm lão ngơ ngác, sau đó run rẩy nói, chuyện này, sao có thể? Lúc này, cự nhân kia bỗng nhìn về phía thẩm lão, thiếu tộc trưởng là kỳ tài, chưa đến 20 tuổi đã đạt được quy nguyên phá giới cảnh, tộc trưởng đã phong nàng trở thành thiếu tộc trưởng. Nghe vậy, thẩm lão vội quỳ xuống trước Quan Âm, run rẩy nói, bái kiến thiếu tộc trưởng. Các cường giả âm linh tộc xung đồng loạt quỳ xuống, nhất là những người trẻ tuổi. Lúc này, bọn họ kích động vô cùng, thậm chí có vài người còn bật khóc. Sau khi bị đuổi đi, bọn họ đã lưu lạc rất lâu. Quan Âm chậm chậm nhắm mắt lại, một lát sau, nàng liếc nhìn những cường giả của âm linh tộc, sau khi trả thù xong, chúng ta sẽ về nhà. Về nhà? Vô số cường giả âm linh tộc điên cuồng gào lên. Quan Âm liếc nhìn Diệp Huyền, ngươi tưởng mục đích của ta là xưng bá ngũ duy ư? Không, nơi này không lọt vào mắt xanh của ta, mục đích thật sự của chúng ta là giết ngươi, nợ máu phải trả bằng máu, chẳng phải ngươi muốn gọi người sao, giờ ngươi có thể gọi người bên ngươi tới. Diệp Huyền trầm mặc trong chốc lát rồi nói, Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi bèn xuất hiện bên cạnh hắn, trong tay nàng là một cái hộp. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, nàng khẽ mở cái hộp ra, rất nhanh sau đó, một tiểu gia hỏa màu trắng bù xù bỏ ra. Trông thấy tiểu gia hỏa ấy, mọi người bên kiếm tông bèn sững sờ. Ngay sau đó, bọn họ đồng loạt hô lên, bạch. Tiểu gia hỏa khẽ ngước mắt nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền vội đưa cho nàng một xiên kẹo hồ lô. Tiểu gia hỏa ngoác miệng cười, nàng nhận lấy xiên kẹo hồ lô. Diệp Huyền chỉ về phía cường giả âm linh tộc, bọn họ muốn đánh chúng ta, ngươi gọi người đến giúp đỡ được không? Gọi người. Tiểu gia hỏa chớp mắt, nàng quay đầu nhìn mấy người Quan Âm, trông thấy nhiều cường giả như vậy, nàng do dự trong chốc lát rồi đưa lại xiên kẹo hồ lô cho Diệp Huyền, sau đó lại chui vào trong cái hộp, đồng thời tự đóng nắp hộp lại. Mọi người, Diệp Huyền. Trông thấy cảnh tượng ấy, tất cả mọi người đều sững sờ. Gì thế này? Mấy người bên Diệp Huyền trố mắt nhìn nhau. Ở phía xa xa, âm linh tộc cũng sững sờ. Bọn họ gọi ai tới thế này? Lại còn trốn ngược lại nữa chứ? Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên vỗ vào chiếc hộp, cái hộp bèn được mở hé ra, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt to bên trong. Diệp Huyền. Tiểu Linh Nhi chớp mắt, bạch, ngươi có thể đánh nhau giúp được không? Bọn họ đông người quá, bọn ta không đánh được. Tiểu gia hỏa liếc nhìn âm linh tộc, nàng do dự một lát rồi lại đóng hộp lại. Thấy vậy, Diệp Huyền bèn ôm chán, thôi xong rồi. Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, ngươi không đánh được thì có thể gọi người mà. Gọi người. Lúc này, Tiểu Gia Hỏa đột nhiên mở cái hộp rồi nhảy ra ngoài. Gọi người. Tiểu Gia Hỏa nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền vội vàng đưa xiên hồ lô cho nàng. Nè. Tiểu Gia Hỏa nhận lấy xiên hồ lô, nàng nhìn Quan Âm ở phía xa xa rồi vung tay như đang nói gì đó. Diệp Huyền vội vàng ra hiệu với Tiểu Linh Nhi, Tiểu Linh Nhi bèn nhìn về phía Quan Âm, bạch nói các ngươi cho nàng ta kẹo hồ lô thì hôm nay nàng ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Mấy người Diệp Huyền trố mắt nhìn nhau. Các kiếm tu cũng thấy hơi đau đầu. Tiểu Gia Hỏa này. Quan Âm và các cường giả âm linh tộc bật cười. Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, ngươi gọi Tiểu Gia Hỏa này đến để tấu hài đánh à? Tiểu Linh Nhi bỗng nhiên nói gì đó với Tiểu Gia Hỏa, lúc này, Tiểu Gia Hỏa bỗng tức giận, nàng vung tay, chỉ trong nháy mắt, linh khí khắp đất trời đã biến mất sạch sẽ. Thấy vậy, cường giả âm linh tộc chợt sững sờ, Diệp Huyền cũng thấy sững sờ. Thế mà linh khí cũng biến mất ư? Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, ngươi nói gì với nàng ta thế? Tiểu Linh Nhi chớp mắt, sau đó đáp, ta nói với nàng ta rằng những người này đến để cướp hồ lô của nàng ta. Diệp Huyền. Lúc này, Tiểu Gia Hỏa đã bay lên, nàng nhìn mấy người Quan Âm, hơ hơ tay như đang muốn nói gì đó. Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, nàng ta nói, các người tự vẫn hết đi. Diệp Huyền. Tiểu Gia Hỏa nhìn Tiểu Linh Nhi, nàng chớp mắt, hình như nói sai rồi thì phải. Ở phía xa xa, cự nhân đột nhiên nói, đó là Linh Tổ. Giọng nói của hắn ta mang theo vẻ hưng phấn. Linh Tổ. Nghe cự nhân nói vậy, ánh mắt Quan Âm cũng thoáng vẻ hưng phấn. Linh Tổ. Đây là thứ mà ở lĩnh vực không có. Quan Âm nhìn Tiểu Gia Hỏa, bản thể của ngươi ở đâu? Bản thể. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền bèn trở nên kỳ lạ. Nữ nhân này không biết Tiểu Gia Hỏa và Thanh Sam Nam Tử cùng một ruột hay sao? Nghe Quan Âm nói vậy, Tiểu Gia Hỏa bèn chớp mắt, sau đó nó lại hôi hôi tay. Tiểu Linh Nhi tìm Quan Âm, các ngươi đưa kẹo hồ lô cho nàng ta thì chuyện hôm nay coi như xong. Quan Âm bỗng cười phá lên, nhìn về phía Diệp Huyền, Tiểu Gia Hỏa mà ngươi gọi đến buồn cười thật đấy. Nói đoạn, nàng bèn phất tay, giết. Quan Âm vừa dứt lời thì những cường giả âm linh tộc phía sau lập tức xông lên. Thấy vậy, ánh mắt Diệp Huyền bỗng lóe lên lệ khí, xem ra hắn chỉ có thể liều mạng thôi. Mà đúng lúc đó, Tiểu Linh Nhi ở bên cạnh đột nhiên nói, bọn họ tới cướp kẹo hồ lô rồi. Diệp Huyền. Tiểu Gia Hỏa đột nhiên xông lên trời, ngay sau đó nàng há miệng, tú. Tú. Diệp Huyền khẽ chau mày, cái quỷ gì thế? Đúng lúc đó, ở hư vô duy độ xa xôi, một ngôi mộ bỗng nhiên nứt ra, ngay sau đó, một đường u quang xuyên qua không gian và bay thẳng đến chỗ Tiểu Gia Hỏa. Mà lúc này, cự nhân kia cũng xông tới trước mặt Tiểu Gia Hỏa. U quang tan đi, một nữ tử xuất hiện. Nữ tử quay người, ngay sau đó, vụt, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, đầu của cự nhân kia lìa khỏi cổ. Trông thấy cảnh tượng ấy, mặt Quan Âm lập tức biến sắc, dừng lại. Tất cả cường giả âm linh tộc bèn dừng lại. Quan Âm nhìn chằm chằm nữ tử tỏa ra u quang khắp người trên bầu trời kia và nói, ngươi là ai? Tất cả mọi người cũng đang nhìn chằm chằm nàng. Diệp Huyền cũng vậy, có điều lúc này trong ánh mắt hắn tràn ngập vẻ nghi hoặc. Nữ tử đó chính là Diệp Linh. Thế nhưng lúc này, Diệp Linh lại khiến hắn cảm thấy vô cùng xa lạ. Chuyện gì thế này? Diệp Huyền bước tới chỗ Diệp Linh, tuy nhiên đúng lúc đó một luồng sức mạnh vô hình đã ngăn hắn lại. Tiểu Gia Hỏa màu trắng kia bay đến trước mặt Diệp Linh, nàng quan sát Diệp Linh một hồi rồi nhận miệng cười, sau đó lại ôm lấy đối phương, tỏ vẻ thân mật. Diệp Linh khẽ vuốt ve Tiểu Gia Hỏa, sau đó liếc nhìn âm linh tộc phía xa xa, trong mắt nàng tràn ngập u quang. Quan Âm nhìn chằm chằm Diệp linh hồn ký sinh nhục thân. Linh hồn ký sinh nhục thân. Diệp Huyền không khỏi sững sờ, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Linh, rốt cuộc ngươi là ai, tại sao lại chiếm giữ nhục thân của muội muội ta? Lúc này, Diệp Linh quay đầu liếc nhìn hắn, ta không có ác ý gì hết, nàng ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Diệp Huyền nhìn nàng, ngươi là ai? Lúc này, Tiểu Gia Hỏa kia lại hơ hơ tay. Diệp Huyền nhìn Tiểu Linh Nhi nói, Tú tỷ. Tú tỷ. Diệp Huyền khẽ chau mày, hắn đang định nói gì đó thì Diệp Linh lại nhìn về phía mấy người Quan Âm, Quan Âm xòe tay ra, một thanh kiếm bèn xuất hiện và đâm thẳng về phía Diệp Linh. Diệp Linh chẳng tỏ vẻ gì cả, nàng khẽ phất tay, một đường u quang bay ra. Huỳnh! Thanh kiếm trong tay Quan Âm lập tức bị đường u quang kia đánh tan, u quang thâm nhập vào cơ thể, trong chớp mắt đã hạ gục cả vạn cường giả âm linh tộc. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt các cường giả âm linh tộc bèn tái mét. Ai thế này? Quan Âm nhìn chằm chằm Diệp Linh, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Linh nhìn về phía Quan Âm, lại phất tay, đường u quang lại bay đi, nó đi qua nơi nào là không gian nơi ấy bị hủy diệt. Trông thấy cảnh tượng ấy, đôi đồng tử của Quan Âm bèn co lại. Nàng bước lên phía trước một bước, hai tay chắp lại. Một đường kiếm quang bay ra. Kiếm quang này đan xen giữa thực và ảo, trông kỳ lạ vô cùng. Quy nguyên phá giới. Tuy nhiên, đường kiếm này của nàng vừa mới tiếp xúc với u quang đã lập tức tan vỡ, đường u quang lập tức nhắm thẳng về phía Quan Âm. Trong mắt Quan Âm tràn ngập vẻ khó tin, cảnh giới của đối phương còn trên cả nàng sao? Sao có thể chứ? Sao có thể như vậy được? Ngũ duy này sao có cường giả mạnh hơn cả nàng? Đúng lúc đó, một hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Quan Âm. Hư ảnh đó khẽ đẩy tay phải về phía trước, một đường hắc quang bèn xuất hiện, trông như một cái hố đen. Huỳnh, u quang đã bị ngăn lại. Trước mặt Quan Âm, hư ảnh đó dần trở nên rõ ràng hơn, là một nam tử trung niên. Trông thấy nam tử trung niên ấy, hơn 30 cường giả linh vực phía sau lập tức quỳ xuống, bái kiến Lâm Hộ Pháp. Lâm Hộ Pháp quay đầu nhìn Quan Âm, lùi xuống. Quan Âm trao chặt mày, đúng lúc đó Diệp Linh bỗng nhiên biến mất. Lâm Hộ Pháp quay người đánh một quyền. Dầm! Một quyền qua đi, Lâm Hộ Pháp lập tức lùi về phía sau cả ngàn trượng. Không chỉ có vậy, cơ thể của hắn ta lại trở nên hư ảo. Hắn ta bị miểu sát. Trông thấy cảnh tượng ấy, Quan Âm bỗng gào lên, rút lui. Rút lui! Nghe nàng nói vậy, các cường giả âm linh tộc lập tức rút lui như thủy triều rút. Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng lên tiếng, giết. Nói đoạn, hắn và các kiếm tu bên cạnh mình đồng loạt xông lên. Đương nhiên là hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này rồi. Nhân lúc ngươi yếu để lấy mạng của ngươi. Tất cả các kiếm tu có mặt đều xông lên. Diệp Linh liếc mắt nhìn Tiểu Gia Hỏa phía trước mình, Tiểu Gia Hỏa chớp mắt, sau đó ôm lấy nàng như muốn nói gì đó. Một lát sau, Diệp Linh khẽ cười, được. Tiểu Gia Hỏa cũng ngoác miệng cười, sau đó nó khẽ cọ đầu vào má Diệp Linh. Diệp Linh ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, ở tận cùng phía chân trời, nàng trông thấy Thiên Đạo. Thiên Đạo dừng bước, mỉm cười, hiện giờ trạng thái này của các hạ không tốt lắm đâu, mong người hãy nhanh chóng trở về. Diệp Linh thu hồi tầm mắt, nàng đưa Tiểu Linh Nhi và Tiểu Gia Hỏa cùng biến mất. Âm linh giới. Quan Âm đưa tất cả cường giả âm linh tộc trở về âm linh giới, Diệp Huyền đang định xông vào thì Lục Vân Tiên đã ngăn cản hắn. Hắn nhìn Lục Vân Tiên lắc đầu, không thể vào đâu. Diệp Huyền sững sờ, sau đó hắn bừng tỉnh. Lúc này hắn mới nhớ ra, âm linh giới là một nơi vô cùng đặc biệt, bên trong đó là tử giới, không phải là nơi mà bọn họ có thể tiến vào. Không đúng, Diệp Huyền đột nhiên chau mày. Trước kia Tiểu Đạo đã nói, bên trong âm linh giới toàn là tử khí và âm khí chứ không có linh khí, mà thể chất của hắn thì có thể hấp thụ được tử khí và âm khí. Nếu như vào trong đó, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nghĩ đến đây, mí mắt Diệp Huyền bèn nhảy lên, nơi này chẳng khác gì một món quà lớn đối với hắn mà. Diệp Huyền càng nghĩ càng thấy hay, hắn muốn xông vào đó. Lúc này, Lục Vân Tiên lại nói, sau khi vào đó thì người có đánh lại bọn họ được không? Diệp Huyền vội vã dừng chân, ở ha. Mặc dù hắn có thể hấp thụ tử khí nhưng âm linh tộc sẽ để hắn hấp thụ một cách dễ dàng ư. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền lại liếc nhìn lối vào của âm linh giới, thầm nhủ thật đáng tiếc. Nếu hắn mà vào đó và hấp thụ hết sạch tử khí thì thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều, nhục thân của hắn cũng sẽ mạnh hơn. Lúc này, Diệp Linh đưa Tiểu Gia Hỏa và Tiểu Linh Nhi xuất hiện. Nàng nhìn âm linh giới, không biết đang nghĩ gì. Diệp Huyền nhìn Diệp Linh, tiền bối. Hắn cảm giác người này không phải Diệp Linh, bên trong nàng là linh hồn của người khác. Nghĩ đến đây, hắn vẫn thấy hơi lo. Hình như Diệp Linh biết được nỗi lo của Diệp Huyền, đột nhiên nói, nàng ta còn cần phải theo ta một khoảng thời gian nữa. Diệp Huyền do dự một lát sau đó nói, tiền bối, chuyện này. Diệp Linh nhìn hắn, ta không hại nàng ta đâu, yên tâm đi. Nói đoạn, nàng quay người khẽ xoa đầu Tiểu Gia Hỏa, sau đó hóa thành một đường u quang rồi biến mất nơi cuối chân trời. Diệp Huyền vẫn thấy hơi lo, định đuổi theo nhưng lúc đó, Tiểu Gia Hỏa lại chắn trước mặt hắn. Diệp Huyền nhìn Tiểu Linh Nhi nói, nàng ta nói, Tú Tỷ là một người cực kỳ tốt, ngươi không cần phải lo lắng. Tú Tỷ, Diệp Huyền do dự trong chốc lát, đoạn nói, Tú Tỷ là ai? Tiểu Gia Hỏa chớp mắt, nàng lại hơ hơ tay. Tiểu Linh Nhi nhìn Diệp Huyền, nàng nói Tú Tỷ chính là Tú Tỷ, thực lực mạnh lắm đó. Diệp Huyền, Tú Tỷ, Diệp Huyền cạn lời, có điều hắn không đuổi theo Diệp Linh nữa. Tiểu Gia Hỏa này tin tưởng Tú Tỷ như vậy nên chắc chắn Diệp Linh sẽ không sao. Diệp Huyền lấy một xiên kẹo hồ lô ra đưa cho Tiểu Gia Hỏa, mỉm cười, cảm ơn nhé. Lần này nếu không nhờ Tiểu Gia Hỏa gọi Tú Tỷ thần bí kia đến thì sự việc sẽ rất phiền phức. Hơn 30 cường giả quy nguyên phá cảnh, trận thế này thực sự quá nghịch thiên. Linh vực, Diệp Huyền liếc mắt nhìn âm linh giới, chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Đúng lúc đó, Quan Âm bỗng nhiên xuất hiện ở lối vào âm linh giới. Mấy người Lục Vân Tiên không khỏi chau mày, nữ nhân này định làm gì nữa đây? Diệp Huyền mỉm cười, Quan cô nương sao lại ra ngoài thế này, ở trong đó vẫn an toàn hơn chứ? Quan Âm nhìn hắn, ta đã đánh giá thấp người phía sau ngươi rồi. Diệp Huyền lắc đầu, là ngươi muốn gọi người mà, nói thật thì ta thực sự không muốn dựa dẫm vào người khác một chút nào, thế nhưng ta cũng hết cách, ngươi cứ nằng nặc đòi gọi người với ta cũng bất lực lắm chứ. Quan Âm nhìn chằm chằm hắn mà không đáp lời. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Quan Âm cô nương, nói thật thì ta thấy nếu bây giờ âm linh tộc đã có thể trở về linh vực thì tại sao các ngươi không về đó đi, cớ gì cứ phải liều chết với ta. Quan Âm nhìn hắn, bởi vì muốn giết ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, chắc chắn không chỉ bởi nguyên nhân này. Quan Âm mỉm cười, Diệp Huyền, chuyện này mới chỉ bắt đầu thôi. Kẻ địch của ngươi nhiều hơn ngươi nghĩ đó. Diệp Huyền khẽ chau mày, ta không hiểu, kiếp trước ta đã hủy diệt cả vũ trụ này à? Quan Âm mỉm cười một cách lạnh lùng, sau đó nàng lại đi vào âm linh giới. Diệp Huyền nhìn mà muốn phát hỏa, suýt chút nữa thì hắn đã xông vào theo. Gì chứ? Kẻ địch của hắn còn nhiều hơn hắn nghĩ ư? Lúc này, Lục Vân Tiên đột nhiên lên tiếng, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Hiện giờ bọn họ không làm gì được âm linh tộc, có điều đối phương cũng không dám manh động. Diệp Huyền nhìn Lục Vân Tiên, Lục sư huynh, các ngươi cứ về kiếm tông trước, ta đi gặp một người cái đã. Lục Vân Tiên gật đầu, được, ngươi cẩn thận đấy nhé. Diệp Huyền gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Gia Hỏa và Tiểu Linh Nhi, chúng ta đi thôi. Tiểu Gia Hỏa chớp mắt, sau đó chỉ vào mình. Diệp Huyền mỉm cười, đúng vậy, ta muốn nhờ ngươi giúp một việc. Tiểu Gia Hỏa bèn hơ hơ tay, trông có vẻ hào hứng. Tiểu Linh Nhi nói, nàng ta hỏi đi mua kẹo hồ lô à? Diệp Huyền mỉm cười, đúng vậy. Nói đoạn, hắn bèn đưa Tiểu Gia Hỏa và Tiểu Linh Nhi biến mất. Một lúc sau, Diệp Huyền dẫn họ đến tiệm cầm đồ. Bên trong tiệm cầm đồ, hắn gặp được Tiểu Đạo. Tiểu Đạo mỉm cười, còn sống cơ à? Diệp Huyền vội vàng gọi Tiểu Gia Hỏa ra. Khi trông thấy Tiểu Gia Hỏa, Tiểu Đạo lập tức sững sờ. Tiểu Gia Hỏa quan sát Tiểu Đạo một chút, lại hôi hôi tay. Rất rõ ràng, nàng vẫn còn nhớ Tiểu Đạo. Diệp Huyền ra hiệu bằng ánh mắt cho Tiểu Đạo. Tiểu Đạo do dự một lát rồi nói, chuyện trước kia cho ta xin lỗi. Tiểu Gia Hỏa chớp mắt, sau đó nàng giơ tay ra. Tiểu Đạo sững sờ. Diệp Huyền lại ra hiệu cho nàng. Tiểu Đạo hiểu ý, vội vàng lấy một xin kẹo hồ lô đưa cho Tiểu Gia Hỏa. Trông thấy kẹo hồ lô, ánh mắt Tiểu Gia Hỏa lập tức sáng lên, nàng móc miệng cười, cười cực kỳ vui vẻ. Thấy vậy, Tiểu Đạo bèn cạn lời. Hóa ra Tiểu Gia Hỏa này lại có thể bị mua chuộc với một xin kẹo hồ lô. Sao ngày xưa nàng lại phải khổ sở đi tranh giành vậy nhỉ? Một xin kẹo hồ lô là có thể giải quyết. Khoảnh khắc ấy, Tiểu Đạo thấy lòng mình ngổn ngang trăm mối. Diệp Huyền bỗng lên tiếng, có thể trị thương cho nàng ta được không? Tiểu Gia Hỏa nhìn Tiểu Đạo, nàng đánh giá đối phương một hồi rồi khẽ há miệng, chỉ trong chớp mắt, vô số tử khí đã chảy về phía Tiểu Đạo. Huỳnh! Tiểu Đạo nhanh chóng được bao vây bởi tử khí. Bên trong luồng tử khí ấy, nàng khẽ nhắm hai mắt, khoảnh khắc ấy, cả người nàng đang chấn động. Diệp Huyền phát hiện, bên trong cơ thể Tiểu Đạo bỗng có một điểm đen, trông thấy điểm đen ấy, hắn không khỏi chau mày. Nguy hiểm! Đây là cảm giác của hắn. Có điều những điểm đen này khi tiếp xúc với Tiểu Gia Hỏa lại lập tức biến mất. Diệp Huyền lại phát hiện, khí tức bên trong cơ thể Tiểu Đạo càng lúc càng mạnh. Rốt cuộc nàng mạnh đến mức nào? Diệp Huyền thấy tò mò vô cùng. Chưa tới một phần mười thực lực mà nàng đã có thể giết một cường giả phá hư cảnh, nếu như khôi phục hoàn toàn thì... Đúng lúc đó, Tiểu Gia Hỏa đột nhiên thu tay lại, mà lúc này, nàng đã bắt đầu trở nên hư ảo. Nàng chỉ là một ảnh tượng, đến phân thân còn chẳng bằng, thế nên không thể ở thế giới này quá lâu. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Gia Hỏa, ngươi không sao chứ? Tiểu Gia Hỏa ngoác miệng cười, nàng hơ tay. Diệp Huyền vội nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, Tiểu Linh Nhi nói, nàng ta sắp phải đi rồi. Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi lại nhìn về phía Tiểu Gia Hỏa, bản thể của ngươi ở đâu? Tiểu Gia Hỏa chỉ tay về phía đường chân trời. Diệp Huyền cạn lời, ngươi chỉ thế ta hiểu làm sao được. Đúng lúc đó, Tiểu Đạo bỗng nhiên mở mắt, trong mắt là hai ngọn lửa màu đen. Ngay sau đó, cả người nàng bỗng xuất hiện một đốm lửa đen. Diệp Huyền vội vàng nói, Tiểu Đạo cô nương, ngươi đã hồi phục hoàn toàn chưa? Tiểu Đạo lắc đầu, vẫn chưa, hiện giờ chỉ được 4 phần sức mạnh của lúc trước thôi. 4 phần? Diệp Huyền chớp mắt, mạnh đến mức nào? Tiểu Đạo nhìn hắn, hay là ta thử cho ngươi một quyền nhé? Diệp Huyền vội vàng lắc đầu. Trước kia hắn đã chịu thiệt trước mặt Thiên Đạo rồi, không muốn bị ăn đánh nữa đâu. Tiểu Đạo nhìn Tiểu Gia Hỏa, lúc này Tiểu Gia Hỏa càng lúc càng trở nên hư ảo. Tiểu Đạo khẽ nói, cảm ơn. Tiểu Gia Hỏa ngoác miệng cười, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền và Tiểu Linh Nhi, nàng khẽ hơ hơ tay, rất nhanh sau đó bèn biến mất. Thấy Tiểu Gia Hỏa đã biến mất hẳn, Diệp Huyền bỗng thấy chẳng nỡ. Tiểu Gia Hỏa thực sự đã giúp hắn rất nhiều. Lúc này, Tiểu Đạo đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cảm ơn cả ngươi nữa. Nàng biết, nếu không nhờ Diệp Huyền đưa Tiểu Gia Hỏa đến đây thì vết thương của mình sẽ không bình phục nhanh như vậy. Diệp Huyền mỉm cười, chúng ta còn cần phải khách sáo như vậy sao? Tiểu Đạo nhìn hắn, đi, đi tìm Thiên Đạo. Nói đoạn, nàng bèn đưa hắn biến mất. Không lâu sau, Tiểu Đạo và Diệp Huyền tới một tinh không, tuy nhiên bọn họ lại không trông thấy Thiên Đạo đâu. Diệp Huyền nhìn Tiểu Đạo, Tiểu Đạo trầm giọng nói, nữ nhân này lại trốn rồi. Diệp Huyền lấy làm lạ, trốn ư? Tiểu Đạo trầm giọng nói, chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra. Nói đoạn, nàng lại nhìn về phía Diệp Huyền, vừa rồi Quan Âm đưa 30 vị cường giả quy nguyên phá giới cảnh đến à? Diệp Huyền gật đầu. Tiểu Đạo trầm giọng nói, trận thế này không bình thường đâu. Diệp Huyền nói, ta biết, những người này đều tới từ lĩnh vực gì gì đó, ta không biết rốt cuộc lĩnh vực còn có bao nhiêu cường giả. Tiểu Đạo trầm ngâm một hồi rồi nói, ta có biết một chút về lĩnh vực. Diệp Huyền hỏi, đó là một nơi như thế nào vậy? Tiểu Đạo khẽ nói, một nơi khác đặc biệt, nơi đó tự trở thành một vũ trụ, nó không thuộc ngũ duy, cũng không thuộc lục duy, nó tách riêng độc lập với ngũ duy và lục duy, còn sự phát triển ở đó thì không thua kém gì lục duy cả. Theo lý mà nói thì linh khí nơi đó phải chất lượng hơn rất nhiều, bọn họ cũng không cần phải nhắm tới nơi này, chẳng lẽ? Nói đến đây, hình như Tiểu Đạo nhớ ra điều gì đó, đôi đồng tử của nàng bỗng co lại, chẳng lẽ là vì ngũ duy kiếp? Diệp Huyền không khỏi chau mày, ngũ duy kiếp? Tiểu Đạo trầm giọng nói, nếu như là bởi ngũ duy kiếp thì lớn chuyện rồi. Diệp Huyền thấy hơi không hiểu, nếu là bởi ngũ duy kiếp thì bọn họ phải tới lục duy mới đúng chứ? Tiểu Đạo nhìn hắn, thư ốc. Thư ốc? Diệp Huyền sững sờ, sau đó bỗng thấy tức giận, hắn lôi thư ốc ra, sau đó cắm giới ngục tháp vào đó. Mà lúc này, một giọng nói vang lên, thực lực của ký chủ chưa đủ nên không thể khởi động. Nghe thấy giọng nói ấy, Diệp Huyền lập tức tức điên lên, hắn đánh một trường. Huỳnh! Thư Ốc không ngờ bay đi mà người bay đi lại là Diệp Huyền, hắn bắn ngược về phía sau khoảng ngàn trượng. Không chỉ có vậy, tay hắn còn hơi nứt ra. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền sững sờ. Cái thứ này cứng quá vậy. Ánh mắt Tiểu Đạo ánh lên vẻ kinh ngạc, nàng quan sát Thư Ốc thật kỹ, Thư Ốc này hơi bị chắc chắn nhỉ. Lúc này, Diệp Huyền bước tới trước Thư Ốc quan sát một lát rồi nói, Thư Ốc này biết tự bảo vệ. Tiểu Đạo gật đầu, hơn nữa nó còn rất mạnh. Rất mạnh, Diệp Huyền trầm giọng nói, nhưng mà hiện giờ không thể khởi động nó. Hắn thực sự tức điên lên với cái Thư Ốc này. Rất nhiều người tranh cướp nó, mà hắn thì lại chẳng làm gì được nó. Rốt của cái thứ này có tích sự gì vậy? Nó chẳng khác gì một củ khoai lang nóng bỏng tay. Diệp Huyền trầm mặc một lát rồi nói, hay là ta tống cổ nó đi cho xong. Tiểu Đạo liếc nhìn hắn, nếu thứ này có thể đối đầu với ngũ duy kiếp vậy, sau khi vứt nó đi, ngũ duy kiếp mà đến thì ngươi phải làm thế nào? Diệp Huyền trầm mặc. Nếu thứ đồ này có thể ngăn chặn được ngũ duy kiếp thì đúng là quá có lợi cho hắn. Lúc này, Tiểu Đạo liếc nhìn xung quanh rồi nói, chẳng biết thiên đạo đi đâu nữa, nữ nhân này. Diệp Huyền nhìn nàng, ngươi tìm nàng ta làm gì thế? Tiểu Đạo khẽ nói, nàng ta chắc chắn biết chuyện của linh vực, mà nàng ta không xuất hiện nhất định là đang giở trò gì đó. Diệp Huyền đang định nói thì đúng lúc ấy, không gian trước mặt hắn đột nhiên nứt ra, một đường kiếm quang bay tới, bên trong đường kiếm quang đó có một giọng nói. Một lát sau, sắc mặt Diệp Huyền sầm xuống. Tiểu Đạo hỏi, sao thế? Diệp Huyền trầm giọng nói, kiếm tông thông báo âm linh tộc đang tập hợp cường giả. Tiểu Đạo khẽ chau mày, tập hợp cường giả. Diệp Huyền gật đầu, ta phải trở về. Tiểu Đạo khẽ chau mày, ta đi cùng ngươi. Diệp Huyền nhìn Tiểu Đạo chẳng tỏ vẻ gì cả, đi thôi. Nói đoạn, nàng và hắn bèn biến mất. Đại Hoang Quốc, bên trong một căn phòng có hai nữ tử đang ngồi đối diện nhau. Hai nữ tử này chính là A-La và Thiên Đạo. Thiên Đạo nhìn A-La, mỉm cười, ngươi nhìn xem, thực ra quy nguyên phá giới đơn giản như vậy thôi đó. A-La nhìn Thiên Đạo, phàm kiếm đệ tam trọng thì sao? Thiên Đạo chớp mắt, cái đó càng đơn giản hơn. Ngươi biết tại sao ngươi vất vả như thế mà vẫn không thể đột phá không? Bởi vì chấp niệm, có một vài người có thể lợi dụng chấp niệm, ngự trị chấp niệm, ví dụ như nữ tử váy trắng, tâm trí nàng ta vô cùng kiên định, trong lòng nàng ta chấp niệm chẳng là cái gì cả. Còn A-La ngươi thì khác, nói một cách đơn giản thì ngươi đang bị kiếm nô dịch, thế nhưng nàng ta lại đã nô dịch kiếm, à không, phải nói là kiếm đang phụ thuộc vào nàng ta mới đúng. Nói đoạn, nàng bèn đứng dậy toan rời đi, khi bước tới cửa, nàng lại nói, kiếm tu bị kiếm nô dịch sẽ phụ thuộc vào kiếm, còn kiếm đã bị người nô dịch thì sẽ phụ thuộc vào người. Ngươi cũng không cần phải buông bỏ chấp niệm, chỉ cần đổi một góc độ khác để nhìn nhận chấp niệm của mình mà thôi. Nói đến đây, nàng bèn nhìn thẳng vào A-La, mỉm cười và nói, giống như nhiều khi trước mặt ngươi là bóng tối, thế nhưng chỉ cần ngươi quay người sẽ nhìn thấy ánh sáng. Nói đoạn, nàng bèn rời khỏi căn phòng. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Cáp Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.